Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Cát Đông Húc cười nhẹ, rồi ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu lật xem một ít sách vở chuyên ngành. Trung Kiệt vành thấy Cát Đông Húc không để ý đến mình, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng mặt mày âm trầm nói: Cát Đông Húc, đừng quá kiêu ngạo, chúng ta sẽ đi xem. Nhưng Cát Đông Húc hình như không nghe thấy lời của Trung Kiệt vành, vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách. Trung Kiệt vành thấy Cát Đông Húc vẫn coi thường phản ứng của mình, trong lòng cảm thấy mất mặt, liên tức giận thở hổn hển rồi rời khỏi văn phòng. Ta hỏi ngươi, Cát Đông Húc, ngươi thật sự tìm Ngô giáo sư sao? Ngô giáo sư lần này thật sự quyết tâm rồi sao? Trung Kiệt vành vừa đi, Quách Ba Ba lập tức tiến lại, mặt đầy vẻ kinh ngạc và tò mò hỏi: ngươi nếu là làm đạo sư, ngươi có muốn dạy lại học sinh như vậy không? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại: cái này còn cần phải hỏi sao? Dĩ nhiên là không dạy nữa, những học sinh như vậy ta có dạy cũng chỉ là lãng phí thời gian, nếu ông cho hắn một bài học coi như là ta còn khách khí. Quách Ba Ba lập tức đáp: vậy thì không phải. Cát Đông Húc đáp lại: tin sư nó, quả thật là như vậy sao? Quách Ba Ba nói xong, không ngờ nhận được câu trả lời khẳng định từ Cát Đông Húc, không khỏi nghi người. Nguyễn Nhị và mọi người cũng đều ngơ ngác, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cát Đông Húc, sau này ta không gọi ngươi là Tiểu Cát nữa, ta gọi ngươi là Ca Ca. Ngươi cũng đi làm loạn lên bên Ngô giáo sư, tố cáo cho ta đi. Một hồi lâu, Quách Ba Ba mới bừng tỉnh, nhìn Cát Đông Húc nói: hóa ra trong mắt ngươi, ta là loại người sau lưng đâm thọc, tiểu nhân hà. Cát Đông Húc nghe vậy, tức giận đáp: ha, không phải ý này, không phải ý này. Ngược lại, sau đó, Cát Đông Húc nói chuyện với Ngô giáo sư, giọng điệu có phần hòa nhã. Quách Ba Ba vội vàng nói. Cát Đông Húc nghe vậy, nhìn Quách Ba Ba một hồi, vừa buồn cười vừa bực bội, lâu sau mới trừng mắt nói: đã nói là không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ nửa đêm quỳ gõ cửa, ngươi không biết làm gì sai sao mà lại sợ ta đi cáo trạng? Không có, tuyệt đối không có. Cát Đông Húc, ngươi đừng dọa ta. Quách Ba Ba lập tức nói, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Được rồi, Quách Ba Ba, đừng làm ồn nữa. Tiểu Cát, ngươi có hiểu không, về chuyện bác sĩ Trung, hắn thật sự phải tiếp tục cùng Điền Bằng làm việc, nếu Tiểu Cát không đi tìm Ngô giáo sư, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Nguyễn Nhị thấy Quách Ba Ba hòa trường như vậy, không khỏi tức giận, trừng mắt nói: ha ha, bác sĩ là bác sĩ, Quách học trưởng ngươi còn phải cố gắng nha. Cát Đông Húc nghe vậy, cười nói: ha ha, đó là đương nhiên, Nguyễn bác sĩ chính là mục tiêu mà ta phấn đấu. Quách Ba Ba cười đáp: Quách Ba Ba, ngươi đang tỏ tình với Nguyễn bác sĩ sao? La Ngọc Tình cười hi hi hỏi: ai yên tồn? Quách Ba Ba nghe câu này như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, vội vàng xua tay về phía Nguyễn Nhị nói: Nguyễn bác sĩ, đây là hiểu nhầm, tuyệt đối không phải vậy, ngươi cũng đừng tin lời La bác sĩ nói bậy, ta với ngươi không có chút ý tứ gì đâu. Há hà, thật vậy sao? Ta kém gọi như vậy sao? Từ trước đến nay Quách thạc sĩ không có một chút ý tứ nào với ta sao? Nguyễn Nhị ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn Quách Ba Ba. À, ta không phải ý này, ta không phải ý này. Quách Ba Ba vội vàng giải thích: vậy ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi có ý với Nguyễn bác sĩ sao? Liền cả Khương Chiếu, người vốn trầm mặc ít nói, thấy Quách Ba Ba lắp bắp hoang mang, không thể không lên tiếng trêu đùa: ta mẹ nó, Khương Chiếu ngươi. Quách Ba Ba đầu tiên là lắp ba lắp bắp, sau đó thẹn quá thành giận, khiến mọi người không nhịn được bật cười. Ngày hôm sau, trường học chính thức khai giảng, Cát Đông Húc sáng có giờ học, buổi chiều mới đến học viện lớn. Khi Cát Đông Húc đẩy cửa vào phòng làm việc, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt. Quách Ba Ba đang nói đến nỗi nước miếng văng tung tóe, còn Trung Kiệt vẻ sắc mặt khó coi, không biết đang nghĩ gì. À, Cát Đông Húc, ngươi đã đến rồi, ta có một tin tức vui, ngươi chắc chắn đoán không ra đâu. Quách Ba Ba thấy Cát Đông Húc vào, lập tức hớn hở nói: không lẽ là Điền Bằng gặp chuyện gì rồi sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp: ta đi, ta còn chưa nói gì, ngươi đã đoán được. Ta đi, ta còn chưa nói gì, ngươi đã đoán được. Vậy ngươi đoán thử xem hắn có chuyện gì? Quách Ba Ba ngạc nhiên, hắn loại người miệng muốn ăn đòn, thật sự muốn gặp chuyện không may thì nhất định là miệng gặp chuyện. Cát Đông Húc tiếp tục mỉm cười nói: ta đi, sáng sớm hôm nay ngươi không phải cùng đến bệnh viện sao? Quách Ba Ba nghe xong như thấy ma: ta sáng sớm có giờ học, sao lại đi bệnh viện? Cát Đông Húc đáp: tin sư nó, quả thật thần kỳ quá đi, ngươi trong lòng luôn mơ ước nguyền rùa Điền Bằng gặp chuyện không may nên mới đoán được như vậy. Quả thật Điền Bằng đã gặp phải chuyện, sáng sớm nay ta cùng một vị bạn học, người này không khỏe, ta đi cùng hắn đến bệnh viện, đúng lúc gặp Điền Bằng, mặt của hắn thì méo xẹo, đặc biệt là miệng méo đến mức gần sát tai, vì mặt hắn bị méo quá nặng nên nói chuyện cũng không rõ ràng, đây chính là báo ứng, để hắn ở sau lưng nói xấu chúng ta đạo sư. Quách Ba Ba hưng phấn kể lại: ha ha, loại người này vốn phải chịu báo ứng. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp: không có gì là bất ngờ, đây vốn chính là kế hoạch mà hắn đã âm thầm thực hiện. Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc Điền Bằng bị méo miệng đã được xác nhận vào buổi chiều, khi hắn đến học viện lớn để làm thủ tục và nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong học viện. người quả nhiên rất keo kiệt. Trong phòng làm việc, Ngô Di Lệ nhìn Cát Đông Húc, vừa dở khóc dở cười vừa nói. Tuy vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy một cảm giác ngọt ngào, như được người khác bảo vệ. Ta chỉ là với những kẻ hẹp hòi mà thôi, Cát Đông Húc đáp lại. Ngô Di Lệ nghe vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện Cát Đông Húc đã từng vì bà ngoại của nàng mà nghịch thiên kéo dài tuổi thọ. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy cảm động và thâm tình. Ta biết mà, Ngô Di Lệ cảm động nói, rồi khẽ tựa đầu vào vai Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cảm nhận được thân thể mềm mại của Ngô Di Lệ sát bên mình, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng lọt vào mũi, khiến cho thân thể hắn không khỏi cứng đờ, ngồi yên tại chỗ mà không dám động đậy. Thấy Cát Đông Húc rõ ràng có vẻ bối rối, Ngô Di Lệ lén thở dài một hơi, rất nhanh đã ngồi ngay ngắn lại. Khi Ngô Di Lệ ngồi thẳng, bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ, trầm mặc nhưng lại mang theo một tia ám muội và lúng túng. Dư viện trưởng mấy ngày nay rất bận, ta còn chưa tìm được cơ hội để cùng nàng bàn luận về chuyện Chung Kiệt Vanh. Sau một lúc, Ngô Di Lệ phá vỡ sự im lặng. Chuyện này chỉ cần ngươi đã quyết định thì cứ làm, không cần vội vàng, Cát Đông Húc đáp. Điền Bằng cảm thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Dù đã thử dùng thuốc tây hay thuốc đông y hay cả châm cứu, nhưng hiệu quả chẳng có gì đáng kể. Đến cuối cùng, miệng hắn méo sạch, giống như kiểu nói của Quách Ba Ba, khiến cho việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Điền Bằng hoảng sợ, quyết định xin nghỉ một thời gian để chuyên tâm chữa trị bệnh này. Dư viện trưởng, ta muốn xin nghỉ. Điền Bằng cố gắng mở cửa phòng dư viện trưởng, nói ra một câu thật khó khăn, sau đó đưa lên tấm giấy xin nghỉ. Tỉnh bệnh viện đồng y, Hoa Trung Nội Đường Giật Viễn giáo sư, y thuật rất cao, nếu không người thử tìm hắn xem, biết đâu hắn có phương pháp trị liệu cho bệnh mặt méo này của ngươi. Khi thấy Điền Bằng mặt mày đơ đẫn, dư viện trưởng do dự một chút, rồi kiến nghị nói, ta chỉ là đề cử Đường Giật Viễn, đâu có liên quan đến Cát Đông Húc, nếu như vô tình gặp phải Cát Đông Húc, cũng không tính là cố ý để lộ bí mật. Cảm tạ dư viện trưởng. Điền Bằng nghe vậy, ngữ điệu lẫn lộn không rõ, cảm tạ nói, ta mong ngươi sớm ngày bình phục, thân thể là vốn lính để làm việc, trước hết hãy dưỡng cho tốt thân thể, công việc cứ tạm gác lại, không cần phải lo lắng. Dư Cảnh Liên viện trưởng đứng dậy, tự mình tiễn Điền Bằng ra khỏi văn phòng. Sau khi rời phòng làm việc của viện trưởng, Điền Bằng lập tức đến tỉnh bệnh viện đông y. Tuy nhiên, Đường Giật Viễn hôm nay đã hết lượt khám, chỉ có thể hẹn vào ngày hôm sau. Điền Bằng là phó giáo sư của Đại học Giang Nam, có nhiều mối quan hệ, liền tìm người quen tại bệnh viện, mong có thể nhờ quan hệ để chen ngang. Tuy nhiên, việc này tại khoa trung y cơ bản là không thể thực hiện được, phải đăng ký và chờ đợi. Điều này khiến Điền Bằng cảm thấy rất buồn bã. Điền Bằng đâu biết rằng có Cát Đông Húc, vị đại nhân vật này ở phía sau, ai dám làm những trò này ở khoa trung y. Tuy vậy, dù có phiền muộn, Điền Bằng cũng đã nghe được không ít câu chuyện liên quan đến y thuật của Đường Giật Viễn từ những người quen. Hắn còn biết rằng Đường Giật Viễn hiện nay là một trong những đại sư y học Trung Quốc, đang dẫn đầu một nhóm chuyên gia chung y hợp tác với Viện Y học Hoàng gia Caroline của nước Faroe để nghiên cứu điều trị ung thư. Sau khi hiểu rõ tình hình, Điền Bằng trong lòng bỗng dấy lên một niềm hy vọng mạnh mẽ. Sáng hôm sau, Điền Bằng cầm theo giấy hẹn, vội vã đi chữa trị. Đường Giật Viễn vốn có nền tảng vững chắc trong ngành y, nay lại được Cát Đông Húc tận tình truyền thụ. Vì thế rất nhiều chứng bệnh mà các thầy thuốc khác cho là khó chữa hoặc phức tạp, giờ đây dưới tay Đường Giật Viễn lại trở thành những bệnh thông thường. Ví dụ như liệt mặt, tình trạng thường thấy là nếu được điều trị kịp thời, chỉ cần một tháng là có thể khỏi hẳn. Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến gặp Đường Giật Viễn, chỉ cần vài lần xoa bóp và châm cứu là có thể điều trị xong. Dù bệnh có nghiêm trọng một chút, nếu đã hơn 3 tháng mà không có chuyển biến tốt, lý thuyết cho rằng việc hồi phục hoàn toàn là rất khó. Nhưng với Đường Giật Viễn, chỉ cần thêm vài lần xoa bóp, châm cứu và kết hợp với thuốc đông y, trong vòng vài ngày là có thể khỏi hẳn. Vì thế, khi Đường Giật Viễn gặp Điền Bằng mắc bệnh liệt mặt, mặc dù tình trạng của ông ta khá nghiêm trọng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, nhưng Đường Giật Viễn không hề lo lắng, mà với lòng tin vững vàng nói, ngươi không cần lo lắng, liệt mặt là bệnh thường gặp, mặc dù của ngươi có chút nghiêm trọng, nhưng ngươi đến đây khá sớm, ta sẽ xoa bóp và châm cứu cho ngươi 2-3 lần, vấn đề sẽ không lớn. Thông thường, bác sĩ hay dùng lời lẽ bảo thủ để tự bảo vệ, nhưng khi nghe Đường Giật Viễn nói như vậy, Điền Bằng cảm thấy rất yên tâm, lòng tự tin tăng lên rõ rệt, vội vàng cảm ơn ông và tiếp nhận việc xoa bóp và châm cứu mà Đường Giật Viễn thực hiện. Không biết là do tác dụng tâm lý hay là thực sự có hiệu quả, Điền Bằng cảm thấy cả người khỏe lên, liền vui vẻ trở về nhà. Tuy nhiên, ngày hôm sau vừa mới rời giường, hắn phát hiện tình trạng liệt mặt còn nghiêm trọng hơn, nói chuyện càng ngày càng mơ hồ và khó khăn. Ngay lập tức, hắn hốt hoảng, vội vã đến bệnh viện đông y. Đường Giật Viễn khi thấy Điền Bằng liệt mặt không những không có chuyển biến tốt, mà ngược lại còn có vẻ nghiêm trọng hơn, không khỏi kinh ngạc. Hắn liền tiến hành kiểm tra cẩn thận lần nữa, rồi mời Hà Đoan Thụy và những người khác đến tham gia chẩn đoán. Kết quả, tất cả đều cho rằng phương pháp điều trị của Đường Giật Viễn không có sai sót gì. Đường chủ nhiệm, ngài, Ngài không phải đã nói tôi bệnh này hết sức bình thường sao? Ngài bảo tôi xoa bóp và châm cứu 2-3 lần là sẽ khỏi, sao giờ lại thành thế này? Điền Bằng thấy Đường Dật Viễn và các y sĩ không đưa ra được lý lẽ nào thuyết phục, càng thêm sốt ruột, đến mức suýt khóc. Hắn nói chuyện càng lúc càng lắp bắp, nhưng vẫn không dám gây sự như lần trước khi chữa bệnh. Đường Dật Viễn là một đại sư y học Trung Quốc, không chỉ trong tỉnh mà ngay cả tại kinh thành, hắn cũng có không ít người biết đến. Điền Bằng dù là phó giáo sư, nhưng so với Đường Dật Viễn thì vẫn có sự chênh lệch rõ rệt. Khai khái, theo lý mà nói, đúng là như vậy. Chứng liệt mặt như ngươi, gần đây ta cũng đã trị liệu không ít ca, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như của ngươi. Đường Dật Viễn nói, ngày hôm qua, Đường Dật Viễn đi không thể đảm bảo, nhưng khi nói chuyện thì vẫn rất đầy đủ. Tuy nhiên khi bị Điền Bằng hỏi, ông ta lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Điền Bằng nghe vậy, càng thêm lo lắng. Hắn không nghi ngờ Đường Dật Viễn, vì dù sao ông ta cũng là đại sư y học Trung Quốc, lại có nhiều bác sĩ khác ở đây, chắc chắn ông ta không thể nói những lời mạnh miệng một cách không có căn cứ. Điền tiên sinh, ngươi đừng vội. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi thêm một hào, buổi chiều đến lượt ngươi sẽ được khám. Đường Dật Viễn thấy sắc mặt Điền Bằng càng lúc càng khó coi, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ phương pháp trị liệu mà mình tin tưởng sẽ không còn hiệu quả, lại nghĩ đến buổi chiều Cát Đồng Húc sẽ đến bệnh viện, liền đề nghị hắn quay lại vào chiều. Điền Bằng nghe xong không còn cách nào khác, đành phải quay về trước. Chiều hôm đó, Điền Bằng lại đến tỉnh bệnh viện Đông Y. Thật trùng hợp, Cát Đông Húc buổi chiều đến bệnh viện Đông Y thì lại đến muộn một chút. Khi Cát Đông Húc thay xong bộ áo choàng trắng và chuẩn bị bước vào phòng khám chuyên gia, hắn nhìn thấy Điền Bằng đang đứng đợi ngoài cửa. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy Điền Bằng thì Điền Bằng cũng nhận ra Cát Đông Húc. Ngươi sao lại ở đây? Điền Bằng ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Ngươi đang mặc áo choàng trắng, ngươi thấy kỳ quái sao? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp lại. Cát Đông Húc khẽ cười, sau đó liếc nhìn người đàn ông mặt nhăn nhó kia, nói, ngươi có thể về được rồi. Cái mặt liệt của ngươi, giáo sư Đường không trị được đâu. Ngươi có tư cách gì mà nói lời này? Ngươi. Điền Bằng những ngày nay vì chứng liệt mặt, tâm trạng vốn đã rất u uất, gặp phải Cát Đông Húc lại tỏ ra nạo mạn trước mặt mình, lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Cát Đông Húc mà mắng. Chỉ tiếc hắn bị liệt mặt nặng, khi mắng người miệng méo sạch, nói không rõ lời, khuôn mặt biến dạng trông vừa quái dị vừa buồn cười, chẳng khác nào một tên hề. Ta có tư cách gì? Đương nhiên là ta có tư cách. Cát Đông Húc khẽ nhếch miệng, nở nụ cười khinh bỉ, sau đó đẩy cửa bước vào phòng khám. Vừa lúc Cát Đông Húc bước vào, bệnh nhân bên trong cũng vừa khám xong đi ra. Điền Bằng thấy bệnh nhân đi ra, cũng không kịp tiếp tục nổi giận với Cát Đông Húc, vội vàng theo chân hắn bước vào phòng. Bên trong phòng khám hôm nay khác hẳn ngày hôm qua khi Điền Bằng đến khám, không chỉ có giáo sư Đường Dật Viễn mà còn có thêm vài vị bác sĩ đồng y khác. Họ không biết Cát Đông Húc và Điền Bằng quen biết nhau, thấy Điền Bằng theo sau Cát Đông Húc bước vào, liền đứng dậy chào hỏi Cát Đông Húc, ánh mắt lập tức sáng lên, toát ra vẻ mong đợi. Với trình độ y thuật hiện tại của họ, gặp phải ca bệnh khó như Điền Bằng mà họ không thể giải quyết được, đây chính là cơ hội học tập quý giá. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến ngồi xuống cạnh bác sĩ chủ nhiệm Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy trước kia chỉ là phó chủ nhiệm bác sĩ, nhưng hiện nay đã được thăng chức thành chủ nhiệm chuyên gia. Khi Điền Bằng nhìn thấy Cát Đông Húc, một sinh viên năm thứ hai của Học viện Sinh vật học Đại học Giang Nam, ngồi đĩnh đạc bên cạnh một vị chủ nhiệm bác sĩ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ thêm, càng không thể lo việc tìm Cát Đông Húc để tính sổ, mà vội vàng hướng Đường Dật Viễn không người, nói, Đường giáo sư, lại làm phiền ngài rồi. Không cần làm phiền, Đường giáo sư, bệnh của hắn không chữa được. Trả lời Điền Bằng không phải là Đường Dật Viễn, mà là Cát Đông Húc. Mọi người ở đó, khi nghe thấy Cát Đông Húc đột nhiên lên tiếng, lại còn tuyên bố bệnh của Điền Bằng không thể chữa, tất cả đều sững sờ, vẻ mặt đầy khiếp sợ và không thể tin nổi. Điền Bằng lúc này đang tràn đầy hy vọng, không ngờ lại nghe Cát Đông Húc nói ra những lời như vậy. Lửa giận trong lòng hắn vừa mới dịu xuống nay lại bùng lên. Hắn chỉ tay vào Cát Đông Húc, ngón tay run rẩy nói, ngươi, vô liêm sỉ, ngươi là loại người gì chứ? Sao ngươi lại? Đùng, lời còn chưa dứt, Đường Dật Viễn ngồi phía sau bàn bỗng nhiên biến sắc, đứng bật dậy, giơ tay và mạnh mẽ tát vào mặt Điền Bằng. Cốt, Đường Dật Viễn mặt mày tái nhợt, giận dữ quát lớn. Mặc dù những người khác không trực tiếp ra tay, nhưng tất cả đã đứng lên, ánh mắt đầy căm vẫn nhìn Điền Bằng. Nếu không vì bọn họ đều là những người có tu dưỡng, có học thức, chắc chắn lúc này họ đã giống như Lâm Khôn hay Nhạc Đình, không nói lời nào mà lao lên đánh đập Điền Bằng ngay lập tức. Hành động của Điền Bằng thật quá vô lễ, lại dám mắng thẳng mặt giáo viên của mình là vô liêm sỉ ngay trước mặt họ, điều này có thể chấp nhận được sao? Ngươi, các ngươi. Điền Bằng nhất thời bị cú tát của Đường Dật Viễn và ánh mắt như muốn phun ra lửa của những người xung quanh làm cho hoảng sợ. Miệng hắn mở ra nhưng không nói được lời nào. Điền Bằng, ngươi dù sao cũng là một phó giáo sư, là người mà đáng lẽ phải làm gương mẫu, sao miệng lại thối như vậy? mở miệng ra thì không phải mắng chửi người, thì là sau lưng bịa đặt, nói xấu, vu khống người khác. Những kẻ như ngươi chỉ có thể tạo ra cái vẻ mặt xấu xí, vặn vẹo như thế này. Nếu ngươi thật sự yêu thích việc nói xấu, thì thà rằng im miệng đi, để không làm mất thể diện của chính mình. Két Đông Húc ngồi bình tĩnh ở bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Điền Bằng, vẻ mặt mang theo sự trầm trọng. Sau khi Két Đông Húc nói xong, Đường Giật Viễn và mọi người mới hiểu ra, thì ra không chỉ Cát lão sư đã nhận thức được người này có vấn đề, mà có lẽ chính bệnh liệt mặt của Điền Bằng cũng liên quan đến Két Đông Húc, khiến cho họ không thể chữa trị cho hắn được. Vậy thì rõ rồi, Điền phó giáo sư, ngươi mau cút đi. Ngươi đã bị đưa vào danh sách đen của khoa trung y chúng ta, sau này không ai trong khoa sẽ khám cho ngươi nữa. Đường Giật Viễn giờ mới hoàn toàn hiểu, ánh mắt nhìn Điền Bằng tràn đầy sự căm ghét, thậm chí có thể nói là hung dữ. Vì sao lại như vậy? Ta là phó giáo sư khoa sinh vật học và tài nguyên học của Đại học Giang Nam. Còn hắn chỉ là sinh viên năm thứ hai của khoa chúng ta. Dựa vào cái gì? Hắn, Điền Bằng run rẩy, không thể nói hết lời, không thể nói hết lời. Điền Bằng, phó giáo sư, dù đã bị Đường Giật Viễn hoàn toàn chê cười, trong lòng vô cùng xấu hổ, nhưng lúc này, sự giận dữ và bất bình đối với Két Đông Húc lại chiếm ưu thế hơn, càng không thể lý giải được. À, quên nói cho ngươi biết, Điền phó giáo sư, ta còn là giáo sư tại Bệnh viện Đông Y Trung Y tỉnh đấy. Két Đông Húc bình thản nói, chuyện này sao có thể như vậy? Điền Bằng nghe xong, mắt trợn tròn, nhưng vì hiện giờ mặt hắn vẫn còn cứng ngắc, không thể hiện rõ sự bất ngờ ra ngoài. Được rồi, để hắn rời đi đi. Két Đông Húc không thèm trả lời Điền Bằng, chỉ nhàn nhạt nói, vâng, lão sư. Mọi chuyện đã đến mức này, những người xung quanh không còn giữ vẻ kính trọng đối với Két Đông Húc nữa. Nghe vậy liền hơi cúi mình, rồi lập tức tiến lên, đưa Điền Bằng, người vẫn còn ngây ngốc, ra khỏi phòng khám. Không chỉ thế, Hà Đoan Thụy còn cố ý đứng chắn ở cửa phòng khám, lấy tiền xem bệnh nhét vào tay Điền Bằng, rồi khẽ ghé tay hắn, lạnh lùng nói, hay là về nhà nghỉ ngơi đi, ngươi có cái mặt liệt này mà ra kinh thành tìm thầy thuốc giỏi nhất Trung Quốc thì cũng chẳng khác gì đâu. Nói xong, Hà Đoan Thụy quay về phòng khám, còn Điền Bằng, phó giáo sư, thì đứng ngây người tại chỗ, trong đầu chỉ còn vang vẳng lời xưng hô của Hà Đoan Thụy và những người khác đối với Két Đông Húc, thậm chí cả Đường Giật Viễn cũng không ngoại lệ. Phải nói, những người này đều là các giáo sư của trường trung y tỉnh, thậm chí có những người như Đường Giật Viễn còn là bác đạo, nếu ngay cả hắn cũng phải xưng hô Két Đông Húc là lão sư, vậy chẳng phải Két Đông Húc còn cao siêu hơn cả bác đạo sao? Vậy mà học kỳ trước, chính hắn đã bị Két Đông Húc đối xử thô bạo, quơ tay múa chân, quát mắng và coi thường, chỉ vì hắn là sinh viên năm nhất. Một lúc lâu sau, Điền Bằng, phó giáo sư, mới thất thần quay trở lại trường học. Vừa về đến trường, hắn liền thấy Trung Kiệt Vành đang ngồi trong phòng làm việc của Vương giáo sư, mặt mày ủ rột. Nguyên nhân là vì không lâu trước, Ngô Di Lị đã chính thức thông báo, yêu cầu Trung Kiệt Vành tìm thầy khác. Ngươi có thể theo ta học bác sĩ, không thành vấn đề, nhưng chuyện này cần phải báo cáo với dư viện trưởng. Hơn nữa, Ngô giáo sư tự dưng khai trừ ngươi, ngươi cũng cần phải làm rõ với dư viện trưởng, để tránh người khác hiểu lầm rằng có vấn đề gì đó với ngươi, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ta khi thu nhận ngươi. Vương giáo sư vừa sờ mái tóc đã bạc, vừa nói. Trung Kiệt Vành nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, nhận ra ngay rằng Vương giáo sư với chức vị phó viện trưởng của mình muốn hắn giúp đỡ trong việc làm xấu hình ảnh của Ngô Di Lị trước dư viện trưởng. Dường như Vương giáo sư muốn dùng hắn để tạo lợi thế cho mình trong cuộc cạnh tranh vị trí phó viện trưởng. Tuy nhiên, lúc này Trung Kiệt Vành không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa trong lòng hắn cũng đang kìm nén một cơn uất ức. Vì vậy, khi nghe vậy, hắn không suy nghĩ thêm mà gật đầu nói, đó là đương nhiên. Dù sao ta cũng là một nghiên cứu sinh, Ngô Di Lị vô cớ khai trừ ta, ta nhất định phải tìm dư viện trưởng để đòi một lời giải thích. Vậy được, dư viện trưởng hiện giờ đang ở văn phòng, chúng ta đi gặp hắn, nói rõ mọi chuyện. Vương giáo sư gật đầu nói, hai người liền cùng nhau đi tới phòng làm việc của dư viện trưởng. Khi đến nơi, Trung Kiệt Vành đã hết sức bức xúc, kể về việc Ngô Di Lị đã nói xấu mình, như là việc nghiên cứu khoa học chẳng hề quan tâm đến hắn, chỉ coi hắn như một công cụ lao động miễn phí để sai khiến. Hắn thậm chí còn mập mờ đề cập đến mối quan hệ không bình thường giữa Ngô Di Lị và Két Đông Húc, nói rằng Két Đông Húc có quan hệ mật thiết với một số người trong xã hội. Vương giáo sư nghe vậy, tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội để thay Trung Kiệt Vành nói vài lời công bằng. Tuy nhiên, đối với việc Ngô Di Lị bị nói xấu, Vương giáo sư lại không nói một lời nào, vì nếu nói ra, ý đồ của ông ta sẽ quá rõ ràng. Vương giáo sư tuy có tình thương, nhưng vẫn rất tỉnh táo trong việc giữ gìn lợi ích của mình. Chỉ tiếc là cả Trung Kiệt Vành lẫn Vương giáo sư đều không biết rằng dư viện trưởng vốn rất nghiêm khắc trong công việc, lại rất đánh giá cao Ngô Di Lị, người vừa mới trở về từ Đức Quốc. Mối quan hệ giữa Ngô Di Lị và Két Đông Húc hiện giờ đang rất thân thiết, khiến cho vị thế và cảm tình của Ngô Di Lị trong mắt dư viện trưởng càng ngày càng tăng cao. Hiện tại, Trung Kiệt Vành và Vương giáo sư không chỉ đến nói xấu Ngô Di Lị, mà Trung Kiệt Bành còn kéo cả Cát Đông Húc vào chuyện này, khiến Dư viện trưởng không thể nào có sắc mặt tốt để đối diện với họ. Ngô giáo sư là người rất rõ ràng, ta tôn trọng quyết định của nàng. Nếu ngươi muốn tìm hiểu, đó là vấn đề của ngươi. Nếu không, Vương giáo sư cũng đã đồng ý tiếp nhận ngươi. Nếu ngươi tiếp tục giữ thái độ như vậy, ta với tư cách là viện trưởng cũng sẽ phải dùng quyền lực của mình để khai trừ ngươi. Dư viện trưởng không để họ nói hết lời, đã lập tức cắt ngang, mặt mày không chút khách khí mà răn dạy. Trung Kiệt Vanh vừa gặp Dư viện trưởng chưa kịp nói hết lời thì bà đã sắc mặt xa xăm, nghiêm nghị răn dạy hắn. Hắn cảm thấy vừa sợ vừa hối hận, hắn không ngờ Dư viện trưởng lại tín nhiệm Ngô Di Lệ đến vậy, khiến hắn phải nín nhịn cơn tức trong lòng. Bây giờ tình hình lại càng tồi tệ, không chỉ Ngô Di Lệ đá hắn ra khỏi danh sách học sinh, mà ngay cả Dư viện trưởng cũng tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí đã cảnh cáo hắn rất nghiêm khắc. Vương giáo sư rõ ràng cũng không ngờ Dư viện trưởng lại hết lòng ủng hộ Ngô Di Lệ, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, trong ánh mắt thoáng qua sự bất mãn và ghen tị. Tuy nhiên, Dư viện trưởng có uy tín rất lớn trong học viện và hoàn cảnh cũng đặc biệt, chồng bà lại là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, nên dù Vương giáo sư có thâm niên, ông cũng không thể can thiệp vào quyết định của bà. Thậm chí, ông cũng không thể tiếp tục bênh vực Trung Kiệt Vành hay lên tiếng về Ngô Di Lệ. Ta đã hiểu, Dư viện trưởng, sau này ta sẽ chú ý. Trung Kiệt Vành thấy Vương giáo sư không mở miệng giúp mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu trả lời. Dư viện trưởng nghe vậy, trong lòng có chút không hài lòng khi Trung Kiệt Vành chỉ hứa suông mà không hứa sẽ sửa đổi hành động. Nhưng với thân phận của mình, bà cảm thấy lời đã đến đây là đủ, không cần phải tiếp tục lại nhãi thêm nữa. Vậy được, ngươi hãy tiếp tục theo Vương giáo sư học hành chăm chỉ để đạt được học vị bác sĩ. Dư viện trưởng gật đầu một cái rồi nói với Vương giáo sư. Vương giáo sư, ngươi còn chuyện gì cần nói không? Không, ta chỉ muốn báo cho ngươi một chút về việc của Trung Kiệt Vanh. Vương giáo sư trả lời, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn vốn định dùng Trung Kiệt Vanh để bôi nhọ Ngô Di Lệ, khiến Dư viện trưởng có ấn tượng xấu về Ngô Di Lệ. Nhưng thái độ của Dư viện trưởng lúc này lại khiến hắn cảm thấy như một kẻ tiểu nhân. Thực sự là trộm gà không được lại mất nắm gạo. Vậy được, sau đó Trung Kiệt Vanh sẽ đi cùng ngươi. Ngươi nhớ cẩn thận chỉ bảo hắn một chút. Dư viện trưởng mỉm cười gật đầu. Vương giáo sư là một người có nhiều kinh nghiệm, Dư viện trưởng trong lòng có thể có ý kiến về hắn, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Sau khi nói vài lời xã giao, Vương giáo sư đứng dậy dựng Trung Kiệt Vành đi. Mặc dù vẫn giữ nụ cười khi đứng dậy, nhưng khi quay lưng bước ra khỏi phòng Dư viện trưởng, khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, như thể sắp nhỏ ra nước. Ánh mắt nhìn Trung Kiệt Vành cũng đầy vẻ khó chịu. Trung Kiệt Vành nhận ra rõ ràng ánh mắt của Vương giáo sư không còn thân thiện như trước, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy bất bình. Hắn đâu phải là người không đáng giá, nhưng lúc này dù cho Trung Kiệt Vành có gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám tỏ thái độ với Vương giáo sư, vì nếu Vương giáo sư nổi giận đá hắn ra khỏi cửa, e rằng cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm bác sĩ nữa. Vì lòng uất ức, mặc dù Trung Kiệt Vành trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn không quên nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí, ông ta cúi đầu xin chỉ thị. Vương giáo sư, người xem ta nên bắt đầu công việc từ đâu? Vương giáo sư nghe vậy, mặt mày không hề dễ chịu, đáp lại, phía ta bên này tạm thời không có việc gì, ngươi trước tiên cứ làm những công việc dễ dàng một thời gian đã. Trung Kiệt Vành nghe xong suýt nữa tức đến ngất đi. Hắn nghĩ rằng dù sao hắn cũng là một bác sĩ, Vương giáo sư chắc hẳn sẽ cho hắn tham gia vào những nghiên cứu khoa học quan trọng, hoặc ít nhất là để hắn làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư hay phó giáo sư, hoặc có thể tự mình phụ trách một ngành thí nghiệm nào đó. Ai ngờ Vương giáo sư lại bảo hắn đi làm công việc cùng với một nghiên cứu sinh năm thứ nhất, thậm chí còn thấp hơn hắn. Được rồi, Trung Kiệt Vành cuối cùng chỉ biết nhẫn nhịn, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đành phải cúi đầu. Hắn biết dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tuy nhiên càng cúi đầu, lòng Trung Kiệt Vành càng thêm oán hận Cát Đông Húc. Trong mắt hắn, nếu không phải vì Cát Đông Húc, một sinh viên năm thứ hai đại học chưa tốt nghiệp, hắn đã chẳng rơi vào hoàn cảnh thảm hại như thế này. Còn Cát Đông Húc đương nhiên không hề biết điều này. Lúc này Đường Giật Viễn đang tranh thủ giải thích cho hắn về việc Điền Bằng đến xem bệnh, và sau khi nghe xong, Cát Đông Húc cũng nhẹ nhàng chia sẻ những thông tin về sự việc liên quan đến Điền Bằng cho Đường Giật Viễn và những người khác. Ta muốn sớm biết Điền Bằng là người như vậy, hơn nữa hắn bị liệt mặt cũng là kết quả do lão sư này trừng phạt, vậy ta làm sao có thể chữa bệnh cho hắn được? Đường Giật Viễn nói. Ha ha, ngươi coi như nhìn cũng không được sáng suốt. Cát Đông Húc cười nói. Vậy thì cũng đúng. Đường Giật Viễn nghe vậy gật đầu đáp. Chuyện của Điền Bằng dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ đối với Cát Đông Húc và Đường Giật Viễn, cả hai chỉ thoải mái trao đổi rồi để nó qua đi. Sau đó sự chú ý của họ lại nhanh chóng chuyển sang những bệnh nhân tiếp theo đến khám bệnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng 10 cũng đến. Cát Đông Húc đã sớm bỏ qua chuyện của Điền Bằng, và Trung Kiệt Vanh mỗi ngày đều có thói quen luyện tập, học tập, làm thí nghiệm, suy điểm y thuật. Những tháng ngày phong phú nhưng vẫn thanh thản và thích ý giúp Cát Đông Húc luôn giữ được tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên, đối với Trung Kiệt Vanh và Điền Bằng, mấy ngày qua lại vô cùng buồn bực. Điền Bằng hàng ngày chạy khắp các bệnh viện, thậm chí đã đến Thượng Hải và kinh thành, dùng đủ phương thuốc dân gian, nhưng nét mặt của hắn vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, khiến cho người phó giáo sư này vốn rất kiêu ngạo và coi trọng hình tượng cảm thấy vô cùng thống khổ và dày vò. Một ngày nọ, sau khi cầu xin chữa trị mà không có kết quả, Điền Bằng mang theo thân thể uể oải và đầy thất vọng trở về trường học. Dư viện trưởng, khi Điền Bằng chuẩn bị trở về trường học, gặp phải dư viện trưởng: "Điền phó giáo sư, mặt của ngươi sao đến giờ vẫn chưa khỏi? Lẽ nào ngươi không đi qua tìm Đường giáo sư để xem sao?" Dư viện trưởng thấy đã gần một tháng trôi qua mà liệt mặt của Điền Bằng vẫn chưa khỏi, không phải cảm thấy ngạc nhiên. "Đi rồi, đi rồi, đi rồi." Điền Bằng do dự một chút, trả lời: "Không thể nào như vậy được, liệt mặt của ngươi lẽ ra phải có Đường giáo sư trị chứ. Dù hắn không chữa khỏi thì cũng có Khái Khái." Dư viện trưởng nghe vậy càng cảm thấy lạ lùng, suýt nữa đã nói ra lời không nên nói. Nghe ý của dư viện trưởng, có vẻ như ngài hiểu rất rõ về Đường giáo sư. Y thuật của ông ấy thực sự cao minh như vậy sao? Điền Bằng thấy dư viện trưởng có vẻ rất tự tin, trong lòng hắn lại dấy lên một tia hy vọng. "Đương nhiên rồi, liệt mặt của ngươi đâu phải bệnh nan y. Đối với Đường giáo sư mà nói, đó không là gì cả. Hắn chắc chắn có thể chữa được, thuốc đến bệnh trừ là lẽ đương nhiên. Nếu người đã đi tìm Đường giáo sư, vậy y không có lý gì lại không khỏi." Dư viện trưởng nói, mặc dù người khác không biết Đường giáo sư là ai, nhưng dư viện trưởng thì rõ ràng. Đường giáo sư chính là một nhân vật có uy tín, có thể coi là thần tiên trong giới y học. Liệt mặt của Điền Bằng đâu đáng là gì? Thực ra là sau đó Đường giáo sư không chịu chữa trị cho ta. Điền Bằng nhìn dư viện trưởng, trong lòng lo lắng, rồi cuối cùng cắn răng, nói: "Ngài, ngài nếu như có mối quan hệ thân thiết với Đường giáo sư, có thể giúp ta một lần, khuyên ngài ấy giúp ta khám bệnh lại được không?" Dù sao, Điền Bằng cũng không thể làm gì khác ngoài việc thành thật thỉnh cầu. Dư viện trưởng nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trầm tư một chút rồi mới lên tiếng: "Đường giáo sư sao lại không chịu giúp ngươi trị liệu? Đây chẳng phải là điều vô lý sao? Chữa bệnh đối với người thầy thuốc như Đường giáo sư thì như là nghĩa vụ của một bậc phụ huynh đối với con cái. Đặc biệt là Đường giáo sư, người đang chữa trị cho bệnh nhân, căn bản không phải vì tiền bạc. Hắn không bao giờ từ chối bệnh nhân. Vậy sao lần này lại từ chối ngươi? Trước kia hai người có phải từng có mâu thuẫn gì không?" Ta và Đường giáo sư trước đây đều không nhận ra, lại làm sao có thể có hiểu lầm, xung đột gì được?" Điền Bằng cười khổ nói: "Vậy thật là không có lý." Dư viện trưởng cau mày nói: "Suy nghĩ mãi mà không thể hiểu ra, nàng và viên hiệu trưởng vì Cát Đông Húc mà quen biết nhau, giờ lại có giao hảo với Đường giáo sư, tự nhiên hiểu Đường giáo sư là người như thế nào." Nhìn thấy dư viện trưởng cau mày, Điền Bằng lại nhớ đến Cát Đông Húc, muốn nói lại thôi: "Còn có chuyện gì ngươi giấu ta không?" Dư viện trưởng nhìn thấy Điền Bằng có vẻ muốn nói mà lại thôi, liền hỏi, không khó để nhận ra hắn chưa kể hết sự thật. "Chuyện này nói ra thì cũng hơi khó tin. Trong học viện chúng ta có một vị lớn là sinh viên năm thứ hai chưa tốt nghiệp, lại còn là bác sĩ trong bệnh viện đông y. Ta và hắn đã từng có chút hiểu lầm và xung đột. Đường giáo sư cũng vì lý do đó mà không chịu chữa bệnh cho ta." Điền Bằng nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thốt ra cái tên Cát Đông Húc. "Ngươi nói là Cát Đông Húc?" Dư viện trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Dư viện trưởng cũng biết hắn. Điền Bằng ngạc nhiên trợn to mắt: "Ta làm sao mà không biết hắn?" Dư viện trưởng lạnh lùng nói: "Nếu ngươi và hắn có hiểu lầm, xung đột, vậy thì cái bệnh liệt mặt của ngươi coi như đã có giải phẫu cũng đừng mong chuyển biến tốt." Nói xong, dư viện trưởng sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quay người rời đi. Đùa giỡn sao? Không xét đến thân phận kinh thế hải tộc của Cát Đông Húc, chỉ cần hắn cứu giúp cháu gái và con trai của nàng, Điền Bằng dĩ nhiên không thể không có mâu thuẫn với hắn. Vậy mà dư viện trưởng làm sao còn thương hại hắn nữa? Điền Bằng không thể ngờ được, trước đây luôn được dư viện trưởng quan tâm, nay lại đột ngột quay lưng, xoay người rời đi, khiến hắn không khỏi sững sờ. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng người đã từng bị hắn coi thường, sinh viên năm nhất, lại có thể khiến dư viện trưởng phản ứng như vậy. Chẳng khác gì cách mà Đường Giật Viễn và các vị khác phản ứng. Trời ạ, người đó rốt cuộc là ai vậy? Chẳng phải chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Làm sao có thể là một sinh viên chưa tốt nghiệp lại có thể có sức mạnh như vậy? Điền Bằng khóc không ra nước mắt, trong lòng đầy sợ hãi, hối hận và khủng hoảng. Vấn đề giờ đây không còn đơn giản chỉ là bệnh liệt mặt nữa, mà đã liên quan đến công việc của hắn. Vì không khó để tưởng tượng rằng, với thái độ của dư viện trưởng vừa rồi, Điền Bằng đừng nói là lên lớp năm nay, mà dù có qua thêm mấy năm, nếu dư viện trưởng vẫn còn giữ thái độ này, hắn cũng đừng mong được đánh giá tốt. Dư viện trưởng, ngài dừng lại. Điền Bằng cuối cùng cũng tỉnh lại, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đuổi theo dư viện trưởng. Ta và ngươi không có gì để nói. Dư viện trưởng lạnh lùng đáp, căn bản không có ý dừng lại. Dư viện trưởng, hiểu lầm rồi. Tất cả đều là hiểu lầm. Điền Bằng gương mặt đầy vẻ lo lắng, cúi đầu nói, ta cũng không biết phải nói thế nào. Cái chuyện đó, cả Đồng Húc và ngài cũng quen biết sao? Nếu không, làm sao ta lại có thể phát sinh xung đột với hắn như vậy? Dư viện trưởng nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, liền lên tiếng. Chính vì vậy mà ta mới cho rằng phẩm hạnh của ngươi có vấn đề. Với thân phận của các Đồng Húc, nếu không phải ngươi chủ động gây chuyện, hắn làm sao có thể cùng ngươi va chạm được? Được rồi, ngươi về đi, ta sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ công việc của ngươi. Nhưng nếu muốn ta giúp ngươi thì đừng hòng. Điền Bằng nghe vậy, trong lòng càng hoảng loạn, vội vã nói, Dư viện trưởng, ngài không nên như vậy. Nếu ngài không giúp ta thật sự xong đời rồi. Lời vừa dứt, nước mắt của Điền Bằng cũng không kìm được mà rơi xuống. Lúc này, Dư viện trưởng chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Dư viện trưởng thấy Điền Bằng, một người đàn ông trưởng thành mà lại rơi nước mắt, không khỏi cảm thấy động lòng trắc ẩn. Nhưng rồi nàng cũng nghĩ đến hình tượng trong trường học, không thể để mọi người thấy được điều này. Ba khẽ thở dài, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi đừng khóc nữa, nơi này là trường học, chú ý một chút hình tượng. Nếu người khác không biết, lại tưởng rằng ta, viện trưởng, bị ức hiếp ngươi vậy. Điền Bằng nghe vậy, vội vã lau sạch nước mắt, rồi nói, vâng ngâm, là... Dư viện trưởng nhìn hắn một cái, rồi lạnh nhạt hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Về việc hỗ trợ gì đó, ta nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi truyền lời. Còn chuyện của các Đồng Húc, ta không có tư cách nhúng tay, Dư viện trưởng nói. Khi nghe Dư viện trưởng, một nhân vật như vậy mà nói ra bản thân không có tư cách, Điền Bằng nhớ lại buổi khai giảng khi các Đồng Húc đến cảnh cáo mình, lúc đó mình đã chào phúng hắn, cho rằng hắn là ai mà dám đến cảnh cáo mình. Hôm nay Điền Bằng mới thật sự hiểu ra, lúc đó các Đồng Húc là đang cho mình một cơ hội mà chính mình không xứng đáng, không tự lượng sức, chỉ là một phó giáo sư. Được rồi, tốt đẹp. Điền Bằng gật đầu, rồi kể lại chuyện hắn đã kết thù án với các Đồng Húc bên bờ sông, cùng chuyện gần đây hắn nghe thấy Ngô Di Lỵ đang nói xấu sau lưng mình, và cả việc các Đồng Húc đến cảnh cáo mình. Thì ra là vậy, không trách Ngô giáo sư lại khai trừ Trung Kiệt Vanh, mà Trung Kiệt Vanh lại còn đến phòng làm việc của ta cáo trạng và nhắc tới các Đồng Húc. Các người thật là làm ta mất mặt là viện trưởng. Dư viện trưởng nghe xong, sắc mặt trở nên rất lạnh lẽo. Đang nói, Dư viện trưởng đẩy cửa ra. Không biết từ khi nào, nàng đã đứng ở cửa nhà. Dư viện trưởng, ta sai rồi. Ngài nhất định phải giúp. Điền Bằng theo Dư viện trưởng bước vào sân, nhìn nói được nửa câu, hắn đột nhiên đứng sững lại, ngẩn người ngay tại chỗ. Vì Dư viện trưởng đang ở trong sân, Cát Đồng Húc ngồi trên ghế chỉ bảo cháu gái của Dư viện trưởng, Viên Vũ Đồng, vẽ những phù hiệu rất kỳ lạ. Cùng lúc ấy, Viên Trung Khải, hiệu trưởng Đại học Giang Nam, đang kính cẩn dâng trà cho Cát Đồng Húc. Các giáo sư này dùng trà, Viên Trung Khải nói một cách khách khí, cảm tạ. Cát Đồng Húc nhận trà, nói cảm ơn rồi không quay đầu nhìn Điền Bằng. Này, các giáo sư hôm nay lại đến, Điền Bằng là người ta gặp trên đường, nhất định phải đuổi theo lời ta nói. Dư Cảnh Liên vì vừa mới trở về từ cuộc họp trong tỉnh, không biết Cát Đồng Húc đã có mặt ở nhà, thấy ông không khỏi âm thầm hoảng hốt, vội vàng giải thích, nàng không muốn để Cát Đồng Húc hiểu lầm. Không sao đâu, mọi việc đều phải có lý, chỉ có điều người làm việc sai trái cuối cùng cũng phải trả giá, phải không, Điền Bằng phó giáo sư? Cát Đồng Húc lúc này mới quay đầu nhìn Điền Bằng, ánh mắt lạnh nhạt, vâng, đúng vậy. Điền Bằng gật đầu liên tục, mặt mày ủ rột. Ngươi bây giờ không cho là ta không xứng nói ngươi? Cát Đồng Húc cười nhếch miệng, vẻ mặt châm chọc, không, trước đây ta không nhìn thấy Thái Sơn là ta mắt bị mù. Ngài, Điền Bằng vội vã nói, Điền Bằng, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi mạo phạm Cát giáo sư sao? Viên Trung Khải sầm mặt hỏi, là giáo trưởng, ông tự nhiên có một uy lực không giận mà vẫn uy nghiêm. Ta, Điền Bằng vốn dĩ nói chuyện không được lưu loát, giờ gặp phải Dư viện trưởng nổi giận, lại càng thêm lo lắng, đến mức lời lẽ cũng không nói nên câu. Dư viện trưởng thấy Điền Bằng như vậy, liền khẽ thở dài, cúi đầu giải thích với trượng phu của mình một chút. Viên Trung Khải so với Dư viện trưởng lại càng nghiêm khắc hơn. Sau khi nghe xong, ông lập tức mặt mày tối sầm, trách móc, ngươi như ngươi mà cũng xứng làm thầy, làm gương mẫu cho người khác sao? Điền Bằng nghe vậy, vội vã cúi đầu, chân thành đáp, vâng, là ta không xứng, ta nhất định sẽ cải đổi, nhất định sẽ làm lại từ đầu. Có chuyện liên quan đến Ngô giáo sư, ta cũng sẽ đến gặp nàng xin lỗi, đồng thời làm sáng tỏ với mọi người. Còn về các giáo sư, xin ngài rộng lòng, đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đường giáo sư giúp ta chữa trị bệnh này. Điền Bằng nói xong, không kìm được, nước mắt chảy ròng ròng, cầu xin hết sức. Dư viện trưởng và viên hiệu trưởng thấy Điền Bằng khóc lóc thảm thiết, dù có chút thương hại, nhưng hai người không hề mở miệng xin giúp đỡ cho hắn. Tuy nhiên, Viên Vũ Đồng, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thấy Điền Bằng khóc đến đáng thương, gương mặt vặn vẹo đau đớn, lòng tràn đầy cảm thương, liền kéo nhẹ vạt áo của Cát Đông Húc, nói: "Sư phụ, cô giáo ở vườn trẻ bảo rằng nếu có lỗi thì có thể thay đổi, vẫn là con ngoan. Thục Thục này thật đáng thương, ngài không thể tha thứ cho hắn sao?" Vũ Đồng, Dư viện trưởng và viên hiệu trưởng nghe cháu gái nói vậy, liền vội vã gọi cô bé bằng giọng khẩn trương. Cát Đông Húc xoa đầu Viên Vũ Đồng, rồi nhìn sang Điền Bằng, nói: "Mấy ngày qua ngươi cũng chịu không ít khổ, nhưng theo ý ta, ngươi ít nhất cũng phải chịu khổ thêm 1-2 năm nữa mới được. Tuy nhiên, nếu Vũ Đồng thay ngươi xin thả, ta cũng không muốn làm tổn thương lòng tốt của cô bé này, nên chuyện này cứ tính là xong. Nhưng nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, nếu không, cả đời này đừng hòng mở miệng nói chuyện nữa." Ta cảm ơn. "Cảm ơn Cát giáo sư, còn có thể nhờ ngài giúp ta gọi điện cho Đường giáo sư không? Như vậy ta cũng có thể tìm ông ấy xem bệnh." Điền Bằng nghe vậy như được ân xá, liên tục cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận thỉnh cầu. Dù có cơ hội được giúp đỡ, trong đầu Điền Bằng vẫn theo thói quen nghĩ đến Đường Giật Viễn trước tiên, chứ không phải Cát Đông Húc. Dư viện trưởng và viên hiệu trưởng khi thấy Điền Bằng, một nhân vật có tiếng tăm, nhìn lại không tìm đến sư phụ của mình mà lại tìm cách khác, không khỏi âm thầm lắc đầu. Còn Viên Vũ Đồng thấy Điền Bằng, mắt cô nàng lấp lánh, nhìn hắn như thể nhìn một sinh vật kỳ lạ rồi nói: "Vị thúc thúc này, sao ngươi không cầu sư phụ ta? Y thuật của sư phụ ta còn lợi hại hơn Đường giáo sư, Đường giáo sư cũng phải thỉnh giáo sư phụ ta đấy." Điền Bằng nghe vậy thì choáng váng ngay tại chỗ. Lúc ở phòng khám chuyên khoa nội, tuy hắn có thấy Đường giáo sư cùng mọi người đối với Cát Đông Húc hết sức tôn kính, nhưng vì Cát Đông Húc còn quá trẻ, hắn vô thức không xem Cát Đông Húc là một chuyên gia y thuật cao minh. Hôm nay mới biết lý do tại sao những người đó xưng hô Cát Đông Húc là lão sư. Hóa ra y thuật của họ đều do Cát Đông Húc chỉ dạy. Cát Đông Húc nghe vậy thì cười nhẹ, xoa đầu Viên Vũ Đồng, rồi nói với nàng: "Nếu ngươi thay Điền Bằng cầu xin, vậy thì ngươi cũng giúp ta chút chuyện, ra ngoài hái 2 nhánh cỏ mang vào đây." "Được rồi." Viên Vũ Đồng khéo léo đáp, rồi nhảy nhót đi ra ngoài hái 2 nhánh cỏ mang vào. Sau khi Viên Vũ Đồng mang cỏ về, Cát Đông Húc lại bảo nàng rót một chén nước. Cát Đông Húc nghiền nát cỏ, cả gốc rễ và đất bùn đều bỏ vào chén nước, rồi nhẹ nhàng lắc lắc chén, rồi nói với Điền Bằng: "Uống hết đi." Điền Bằng nhìn vào chén nước, bên trong là cỏ dại và đất bùn, nước đục ngầu. Trong ánh mắt hắn có sự nghi hoặc và còn ẩn chứa một tia phẫn nộ và khuất nhục sâu kín. Điền Bằng càng lúc càng tin rằng Cát Đông Húc cố ý muốn nhục nhã hắn, chứ không phải chữa trị cho hắn liệt mặt. "Không uống thì thôi." Cát Đông Húc nói, dáng vẻ như muốn đổ chén nước đi. "Ta uống." Điền Bằng kiềm chế cơn phẫn nộ và xấu hổ trong lòng, đưa tay cầm lấy chén nước. Sau đó, dù trong bụng vô cùng khó chịu, hắn vẫn nhẫn nhịn, ngẩng đầu uống cạn. Một khi uống xong, nước trong chén trộn lẫn cỏ dại và bùn đất, Điền Bằng lập tức cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp mặt. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên sờ mặt mình, nhưng rồi ngay sau đó, Điền Bằng như bị sét đánh, toàn thân đứng khựng lại, không thể tin vào mắt mình. Ta hết liệt mặt rồi, khỏe thật sao? Không thể nào như vậy được. Một hồi lâu, Điền Bằng mới không dám tin, ngạc nhiên thốt lên: "Không có gì là không thể. Trước đây trong mắt người, ta chẳng qua chỉ là một cọng cỏ, tùy ý bị dẫm đạp thôi mà." Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp. Điền Bằng nghe xong, cả người chấn động, cuối cùng hiểu ra rằng Cát Đông Húc đưa cho hắn chén nước ấy không phải để nhục nhã hắn, cũng không phải để trị bệnh liệt mạch, mà là muốn dạy hắn một bài học. "Cảm tạ Cát giáo sư, ta đã hiểu rồi." Điền Bằng ngập ngừng, mặt đầy xấu hổ, cúi người chào thật sâu. "Đi thôi." Cát Đông Húc vất tay: "Cảm tạ." Điền Bằng cúi đầu lần nữa, sau đó cố ý hướng về Viên Vũ Đồng nói lời cảm ơn, đồng thời chào hỏi Dư viện trưởng và viên hiệu trưởng, rồi mới rời khỏi sân. Sau khi rời khỏi nhà viên hiệu trưởng, Điền Bằng lập tức đi đến phòng làm việc của Ngô Di Lỵ, đứng trước mặt nàng xin lỗi, lại khuyên nàng nên bảo Trung Kiệt và anh không nên tiếp tục đối đầu với Cát Đông Húc. Dĩ nhiên, Điền Bằng là người thông minh, biết thân phận thực sự của Cát Đông Húc không thể tiết lộ, đặc biệt là về y thuật thần kỳ của hắn, vì vậy không giải thích rõ ràng với Trung Kiệt Vanh nguyên nhân thực sự. Tuy nhiên, Trung Kiệt Vanh trong những ngày qua đã phải chịu quá nhiều bất ức, rõ ràng không muốn nghe lời khuyên của Điền Bằng, trong lòng vẫn đầy oán giận đối với Cát Đông Húc. Nhưng hiện nay, Dư viện trưởng và Ngô Di Lỵ đều có ý kiến về hắn, mặc dù trong lòng còn oán hận, nhưng lúc này Trung Kiệt Vanh không dám gây phiền phức cho Cát Đông Húc. Trong khi Điền Bằng đang cố gắng khuyên Trung Kiệt Vanh, Cát Đông Húc nhận được cuộc điện thoại từ Phan Hồng. Thấy là điện thoại của Phan Hồng, Cát Đông Húc thoáng chút ngạc nhiên và nghiêm túc. Hắn và Phan Hồng đều có thân phận đặc biệt, nếu không phải việc quan trọng, Phan Hồng chắc chắn sẽ không gọi điện cho hắn. "Có chuyện gì không?" Cát Đông Húc nhận điện thoại, trực tiếp lên tiếng hỏi. "Cuối tháng này, tại Đông Hải Lao Sơn sẽ tổ chức một kỳ môn đại hội, không biết tiên sinh có thể dành chút thời gian tham gia không?" Phan Hồng hỏi. Nghe qua giọng điệu của Phan Hồng, rõ ràng là muốn Cát Đông Húc tham gia kỳ môn đại hội lần này. Nếu không, hắn sẽ không hỏi Cát Đông Húc có thời gian tham gia hay không, mà là liệu có thể rút ra chút thời gian hay không. lần này Kỳ Môn Đại Hội có gì đặc biệt không? Cát Đông Húc hơi trầm ngâm, trên mặt thoáng hiện vẻ suy tư, rồi hỏi lại. Kể từ lần tham gia Kỳ Môn giao lưu hội giữa hai tỉnh trước, sau khi thỏa mãn chút hiếu kỳ, Cát Đông Húc không còn mấy hứng thú với các loại giao lưu hội như vậy. Phan Hồng hẳn là biết điều này, vì vậy khi nói vậy, chắc chắn lần này đại hội có điểm gì đặc biệt. Phái Lao Sơn là một trong những môn phái cổ xưa có thực lực mạnh mẽ. Lần này tham gia Kỳ Môn Đại Hội, ngoài các môn phái cổ xưa, tất cả những người tham gia đều phải là tán tu gia tộc có ít nhất luyện khí 4 tầng, hoặc là các trưởng môn, trưởng lão của các môn phái, những tu sĩ bình thường không có tư cách tham gia. Phan Hồng đáp, ha, vậy nói vậy đây là Kỳ Môn Đại Hội cấp bậc cao nhất ở nước Hoa sao? Cát Đông Húc có chút kinh ngạc, nhìn trong ánh mắt vẫn thiếu đi chút hứng thú. Bây giờ hắn đã gần đạt đến cảnh giới Long Hổ, chỉ cần một chút nữa là có thể đặt chân vào Long Hổ cảnh. Còn về Kỳ Môn giới, kể từ lần trước khi Cát Đông Húc giao lưu với Thái Thượng trưởng Lão Nguyên Huyền chân nhân của Thục Sơn phái, hắn đã biết rằng một khi có tu sĩ đạt đến luyện khí 9 tầng trong Kỳ Môn giới, họ sẽ được thông qua một cánh cửa đặc biệt để rời khỏi địa cầu và không bao giờ quay lại nữa. Có thể nói đây chính là cấp bậc cao nhất của Kỳ Môn Đại Hội. Đối với Cát Đông Húc mà nói, lần này cũng không khác mấy so với Kỳ Môn giao lưu hội của hai tỉnh trước. Đúng vậy, tiên sinh, đây chỉ là thứ yếu. Lần này, trọng điểm thật sự của Kỳ Môn Đại Hội chính là ở Đông Hải Bí Cảnh. Phan Hồng đáp, khi nhắc đến Đông Hải Bí Cảnh, giọng hắn rõ ràng lộ ra sự kích động. Đông Hải Bí Cảnh, đây là nơi nào vậy? Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng không khỏi nhảy lên, liền hỏi. Nghe đồn, Đông Hải Bí Cảnh có thể là di tích của thời đại thượng cổ, nơi mà cổ chân nhân đã tạo ra kết giới, dựng lên động phủ và các linh địa, dù hiện tại không còn như xưa, nhưng cũng không thể so sánh với hoàn cảnh hiện tại. Tuy vậy, đó vẫn là linh địa, có kết giới ngăn cách với thế tục, bên trong có thể còn giữ lại một số thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược. Cụ thể thế nào thì ta không rõ, vì bí cảnh này chỉ mở ra một lần mỗi 91 năm, lúc đó ta còn chưa sinh ra đời. Phan Hồng đáp, vậy phái Lao Sơn lại có liên quan gì đến Đông Hải? Nếu bí cảnh này còn lưu giữ thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược, tại sao họ lại rộng rãi mời người trong Kỳ Môn tham dự? E là bí cảnh này không dễ dàng vào được, nếu vào được thì cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nói, trong lòng hắn lại bắt đầu có chút dao động. Dù sao, hiện nay linh khí của thiên địa đã cạn kiệt, thiên tài địa bảo và linh thảo linh dược càng khó tìm. Nếu nói về Cát Đông Húc, khi hắn bước vào Long Hổ cảnh, việc nâng cao tu vi trong hoàn cảnh linh khí cằn cỗi như hiện nay chắc chắn phải nhờ vào ngoại vật. Không chỉ có hắn mà cả cha mẹ, người yêu và đệ tử trong môn cũng khó mà có cơ duyên như hắn. Và tương lai họ càng cần phải dựa vào ngoại vật hơn nữa. Vì thế dù biết rằng bí cảnh này chắc chắn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, Cát Đông Húc vẫn quyết tâm phải vào một lần. Tin xin nói rất đúng, việc mở ra bí cảnh này không phải chuyện đơn giản, nó yêu cầu sự hợp lực của đông đảo cường giả mới có thể thực hiện được. Nếu không có sự tham gia của những người khác, ngay cả phái Lao Sơn muốn vào cũng là vô ích. Còn về những nguy hiểm bên trong, ta cũng không rõ. Lần mở ra trước là vào 81 năm trước, khi đó đất nước đang ở vào thời khắc nội loạn ngoại xâm. Sự kiện này trong hồ sơ lịch sử gần như không có ghi chép, chỉ nghe đồn rằng lần đó có người chết, nhưng cụ thể là bao nhiêu người thì hiện tại không thể khảo cứu. Vì vậy những người có tư cách vào lúc đó giờ đây đều đã qua đời. Còn các môn phái cổ xưa có thể có ghi chép, nhưng đó là bí mật của họ, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người ngoài biết. Phan Hồng đáp, vậy ngươi chuẩn bị vào đó sao? Cát Đông Húc hỏi. Đúng như dự đoán của mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Hiện giờ ta chưa thể quyết định, muốn tới phái Lao Sơn xem tình hình rồi mới quyết định. Dù sao ta còn mười mấy năm tuổi thọ, bên chính phủ có trách nhiệm, trong nhà lại có vợ con và người già, nếu quá nguy hiểm thì đương nhiên ta sẽ không mạo hiểm, nhưng nếu tình huống có thể, ta vẫn sẽ liều một phen. Dù sao chúng ta là người tu hành, nói là tranh đấu với trời, khi có cơ hội trước mắt mà không liều thì chẳng thà nghỉ ngơi tu luyện, hưởng thụ phồn hoa thế gian này còn hơn. Phan Hồng đáp lời, ngươi thật là thận trọng, nhưng mà ta phần lớn là sẽ vào xem thử. Ngươi an bài một chút, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi phái Lao Sơn tham gia Kỳ Môn Đại Hội. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu 81 năm trước có người từng vào và rồi lại ra, trong thiết minh mặc dù có nguy hiểm, nhưng đối với hắn, người này chỉ thiếu chút nữa đã bước vào Long Hộ cảnh tu sĩ thì cũng vô cùng hiếm. Vì vậy sau khi nghe xong lời của Phan Hồng, Cát Đông Húc trong lòng đã có quyết định, chỉ là lời nói ra cũng không hề tuyệt đối. Được rồi, cuối tháng ta sẽ đến Lâm Châu thành phố đón ngài, từ đó cũng sẽ cùng đi. Phan Hồng nghe vậy không khỏi vui mừng nói, Đông Hải Bí Cảnh hắn tất nhiên cũng có ý nghĩ, nhưng với tu vi của hắn chỉ có thể ra mặt làm đại biểu, muốn nói đi vào thì quá nửa là không dám. Tuy nhiên nếu có Cát Đông Húc, vị tuyệt thế cường giả này đi cùng thì sự an toàn của hắn sẽ được bảo đảm nhiều, ngược lại có thể cân nhắc mạo hiểm. Được rồi, Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Trong những ngày kế tiếp vào tháng 10, Cát Đông Húc bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn. Ngoài những công việc hàng ngày cần làm, Cát Đông Húc mỗi ngày còn phải dùng ngọc thạch để chế tác pháp phù. Mặc dù Cát Đông Húc đã sớm có thể hư không hành phù, nhưng khi dùng pháp phù thì phải hao phí pháp lực. Nếu là ở thế tục, Cát Đông Húc tự nhiên không cần lo lắng có ai đủ mạnh để khiến pháp lực của hắn tiêu hao hết. Tuy nhiên, bí cảnh là một nơi không biết thế giới, vạn nhất tình huống bên trong nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Nếu pháp lực bị tiêu hao hết thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thôi được, pháp phù chế tác từ ngọc thạch, đem pháp lực trước đó tích trữ trong ngọc thạch, mặc dù không chỉ tiêu hao pháp lực mà còn tổn thất tài lực. Tuy nhiên, trong thời kỳ an toàn, việc tiêu hao một chút pháp lực tự nhiên không phải vấn đề gì lớn. Còn về tài lực, đối với Cát Đông Húc, việc đó chẳng hề là vấn đề gì. Mỗi ngày vào giờ Tí, giờ Mão, sau khi tu hành, Cát Đông Húc sẽ dùng loại pha lê, phỉ thúy hoặc ngọc hòa điền thượng hạng để chế tác pháp phù. Đến cuối tháng, Cát Đông Húc đã chế tạo thành công 160 khối ngọc thạch pháp phù. Chế tác ngọc thạch pháp phù không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là đối với những pháp phù có sức phòng ngự và công kích mạnh mẽ, ngay cả một cường giả đạt đến cấp nguyên huyền chân nhân sợ rằng cũng phải tiêu tốn mấy tháng, phá hỏng hàng chục khối ngọc thạch thượng hạng mới có thể chế tạo thành công một khối. Không nói đến việc bây giờ trên địa cầu rất hiếm có những cường giả như nguyên huyền chân nhân, những người này cũng chẳng có thời gian rỗi để dành cho việc chế tác ngọc thạch pháp phù. Cho dù những vấn đề đó không đáng lo, chỉ riêng việc chế tác một khối ngọc thạch pháp phù đã cần phải tiêu tốn mấy chục khối ngọc thạch thượng hạng, e rằng không có nhiều người trong giới kỳ môn có đủ tài lực để làm việc này. Như Cát Đông Húc vậy, trong một thời gian ngắn đã chế tạo thành 160 khối ngọc thạch pháp phù, mà tất cả đều là từ những khối ngọc thạch đỉnh cấp, quả thật là điều làm cho người khác phải tức giận và ngạc nhiên trong giới kỳ môn ngày nay. Đương nhiên, với tu vi của Cát Đông Húc hôm nay cùng với lực lượng tinh thần cường đại và thuần khiết, việc chế tác ngọc thạch pháp phù có tỷ lệ thành công cực kỳ cao, gần như có thể nói 10 khối cũng chỉ lãng phí một khối mà thôi. Vì vậy, khi chế tạo 160 khối ngọc thạch pháp phù, Cát Đông Húc chỉ thực sự tiêu hao 178 khối ngọc thạch. Nếu là người khác, để chế tác được số lượng ngọc thạch pháp phù như vậy, họ sẽ phải tiêu hao hàng nghìn khối ngọc thạch cao cấp, mà phú hào đỉnh cấp cũng chưa chắc có đủ. Nói chỉ đến nhân công, e là trong cả đời cũng không thể chế tác ra nhiều ngọc thạch như vậy. Một ngày nọ, Cát Đông Húc nói lời chào tạm biệt với Ngô Di Lỵ, đồng thời xin phép chủ nhiệm lớp nghỉ 2 ngày rồi rời khỏi trường học. Khi Cát Đông Húc ra khỏi cổng trường, không xa nơi đó đã có một chiếc xe Jeep chờ sẵn. Lái xe là Từ Lỗi, ngồi bên cạnh tài xế là Cố Trình Vũ, phó chủ nhiệm lần trước bị Thục Sơn phái giam giữ, còn Phan Hồng ngồi ở ghế sau. Chúng ta chỉ có 4 người đi sao? Cát Đông Húc lên xe hỏi. Đúng vậy tiên sinh, thân phận chúng ta đặc thù, 4 người là đủ, nếu đông thêm e là phái Lao Sơn sẽ xin nghỉ, Phan Hồng đáp. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, xe nhanh chóng khởi động hướng về sân bay mà đi. Lần này đại hội sẽ được tổ chức tại một nhà nghỉ phép sơn trang của phái Lao Sơn. Nhà nghỉ này là một trong những sản nghiệp của phái Lao Sơn trong thế tục. Theo như lời Phản Hồng, vì đại hội lần này, nhà nghỉ đã đình chỉ kinh doanh trước đó, cửa tiệm rượu ngoài bảo vệ canh giữ ở bên ngoài, còn có những đệ tử chuyên môn của phái Lao Sơn làm chủ sự, giúp đỡ và phối hợp. Khi xe đến trước cửa, đệ tử của phái Lao Sơn sẽ lên trước để xác nhận thân phận, đảm bảo người đến là những nhân vật có đủ tư cách trong kỳ môn. Chỉ khi nào xác nhận đúng, họ mới cho phép vào, đồng thời thông báo cho người bên trong chuẩn bị tiếp đón chú đáo. Phái Lao Sơn là một trong những môn phái cổ xưa, vẫn giữ được thanh cao và khí phách. Tuy nhiên, đệ tử của phái Lao Sơn ở cửa chính quán rượu chỉ là những người có tu vi bình thường, chủ yếu đảm nhiệm các công việc đối ngoại, không có gì đặc biệt. Khi hắn biết được thân phận của Phan Hồng và những người đi cùng, hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay kính cẩn, chỉ thản nhiên ra hiệu cho họ đi vào, rồi dùng giọng điệu bình thường thông báo người bên trong. Ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng, núi rừng khắp nơi đều có dấu vết của nhân loại, không nói đến linh thảo, linh dược, ngay cả nhân sâm hoang dã cũng trở nên khó tìm. Tuy nhiên, biển rộng vẫn còn rất nhiều nơi chưa thể đặt chân đến, đó vẫn là một thế giới bao la chưa được khám phá. Phái Lao Sơn lập phái ở Đông Hải nên hiểu biển cả hơn chúng ta rất nhiều. Có thể nói phái Lao Sơn vẫn duy trì được vị thế so với các môn phái cổ xưa khác đã dần suy yếu. Những năm qua, phái Lao Sơn dựa vào biển rộng nên mức độ suy tàn của họ nhẹ nhàng hơn, vẫn giữ được chút nổi tình, thậm chí có thể nói là một trong những môn phái có vị thế nhất, vượt qua cả Thục Sơn và phái Thanh Thành. Chính vì thế, đệ tử phái Lao Sơn không xem chúng ta, dị năng quản lý cục, vào mắt, Phan Hồng giải thích khi xe từ từ chạy qua con đường lớn lớn trong rừng. Chỉ cần bọn họ không phạm pháp, kiêu ngạo là quyền của họ, và họ cũng có lý do để kiêu ngạo. Chúng ta không cần phải so đo với họ, vì họ không chịu khiêm tốn đối xử với chúng ta sẽ lấy quyền lực ép họ, đó mới là cách làm đúng. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, không hề để tâm đến sự việc vừa xảy ra. Tính cách của hắn luôn như vậy, chỉ cần người khác không chọc giận hắn thì hắn sẽ không vì thân phận hay tu vi của mình mà ép buộc người khác phải cung kính. Bình thản thì tốt, tôn kính thì cũng tốt, tất cả đều là quyền lực của đối phương. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ ý của Phan Hồng, người này muốn hắn ra mặt thay mặt Dị Nam quản lý cục, lập uy, tiên sinh dạy phải. Phan Hồng và những người khác trong lòng cảm thấy kính phục, không dám có ý định gì thêm. Cát Đồng Húc mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn phía sau, thấy hai chiếc xe màu đen lớn lao vào cổng quán rượu. Hai đệ tử của phái Lao Sơn thấy hai chiếc xe, thái độ đối xử hoàn toàn khác biệt, không những lập tức nhường đường mà còn cung kính chắp tay cúi chào, hình như là phái Côn Lân. Phan Hồng lúc này cũng nhận ra tình huống phía sau, hơi có chút chua xót mà giải thích, về lý hắn là chủ nhiệm của Dị Nam quản lý cục, quản lý toàn bộ Kỳ Môn. Tuy nhiên các môn phái cổ xưa mỗi người đều có xuất thân sâu xa, hoặc nhiều hoặc ít đều có những bậc trưởng bối ẩn giật không ra. Những trưởng bối này mỗi người đều có tu vi thâm hậu, sở hữu dị thuật, lại có lòng kiêu hãnh và thanh cao, đương nhiên sẽ không coi trọng chức quan triều đình và cũng không để vị quan chức này vào mắt. Các môn hạ đệ tử cũng đều giữ bộ dạng thanh cao, không coi trọng những chức vụ danh nghĩa. Vị Dị Năng quản lý cục chủ nhiệm này dù sao cũng chỉ có quyền uy trong các gia tộc Kỳ Môn, môn phái và tán tu hạ phái Côn Luân. Cát Đồng Húc nghe vậy mắt chợt sáng lên, nếu nói về các môn phái cổ xưa, môn phái nào thần bí nhất, truyền thừa lâu đời nhất thì e rằng không có môn phái nào khác ngoài phái Côn Luân. Phái Côn Luân ẩn sâu trong núi Côn Lôn, còn Côn Lôn Sơn lại được gọi là Côn Lôn Hư, là ngọn núi thần thoại nổi tiếng nhất của nước Hoa, được mệnh danh là Vạn Tổ Chi Sơn. Những truyền thuyết liên quan đến Côn Lôn Sơn rất nhiều, và tất cả đều lấy Côn Lôn Sơn làm trung tâm. Mặc dù những truyền thuyết này ngày nay không thể xác minh, nhưng ít nhất cũng nói lên rằng trong thời đại thượng cổ, Côn Lôn Sơn chắc chắn là nơi có nhiều tu sĩ cường đại hoạt động. Không chỉ thế, Côn Lôn Sơn có địa thế cao hiểm, rất nhiều nơi ít có dấu chân người. Phái Côn Luân ẩn sâu trong đó, ít khi bị chiến loạn xâm phạm, vì vậy đạo pháp và pháp bảo của họ truyền thừa lâu dài, đương nhiên cũng sẽ phong phú hơn so với các môn phái khác. Cát Đông Húc cùng mọi người ngồi trên xe, hai chiếc xe lớn chạy bằng bằng, một chiếc đi trước, một chiếc đi sau, xuyên qua khu vườn xanh tươi tốt, tiến thẳng tới khách sạn lớn phía trước. Rõ ràng, người trong phái Lao Sơn đã nhận được thông báo trước. Khi xe còn chưa dừng lại, Cát Đông Húc đã thấy ngay trước cửa khách sạn một nam một nữ, cả hai mặc áo đạo bào, đầu đội mũ hạc, thân hình tỏa ra vẻ tiên phong đạo cốt. Đằng sau họ là những người mặc đạo bào, tay cầm phất chân, khí chất thoát tục, tựa như những đạo sĩ bồng bềnh, không thuộc về thế gian. Những đạo sĩ này được chia thành hai hàng đứng trang nghiêm, tạo nên một cảnh tượng long trọng. Đây là nhị kỳ của phái Lao Sơn, thái thượng trưởng lão của phái, có địa vị ngang với Hư Không Chân Nhân của phái Thục Sơn. Xem ra lần này phái Côn Luân đến, địa vị cũng không nhỏ, đến nỗi hai người họ cũng phải tự mình ra đón tiếp. Phan Hồng thấy vậy, liền thấp giọng nói. Phan Hồng hiểu rõ thân phận của mình, biết rằng với vị thế của hắn, phái Lao Sơn chắc chắn sẽ không cử hai vị thái thượng trưởng lão ra tiếp đón. Quả nhiên vừa dứt lời, một đệ tử phái Lao Sơn đã tiến lên ngăn xe của họ lại, yêu cầu họ đứng chờ ở ven đường để cho xe phía sau đi vào trước. Phan Hồng và những người đi cùng không khỏi sắc mặt tối sầm, trong mắt lộ rõ vẻ xấu hổ. Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là Kỳ Môn quan phụ mẫu, dù bối phận và tu vi của bọn họ có thấp, không xứng với nghi thức long trọng này, nhưng nếu họ muốn đuổi kịp thì cũng phải để họ xuống xe trước. Tốt nhất là để Lao Sơn nhị kỳ sắp xếp người khác tiếp đón, còn bản thân hai người kia không muốn đích thân lên tiếp đón. Nhưng lúc này người của phái Lao Sơn lại muốn để bọn họ đỗ xe chờ phía sau xe đi lên trước rồi mới cho phép bọn họ xuống. Điều này đối với Phan Hồng và những người đi cùng là quá mức, đặc biệt là trong xe còn có Cát Đông Húc. Xét về bối phận, Cát Đông Húc là đệ tử của Nhậm Diêu, cùng thế hệ với Dương Ngân Hậu, lão nhân đã trăm tuổi. Cát Đông Húc cũng không thua kém gì so với Lao Sơn nhị kỳ hay Thục Sơn phái, chẳng hạn như Hư Không Chân Nhân. Về tu vi, ngay cả Thục Sơn phái, dù là thạc quả cận tổn, quả lớn còn sót lại như Nguyên Huyền Chân Nhân, cũng phải bái phục, chịu thua trước Cát Đông Húc. Khẩu khí của người phái Lao Sơn này khiến Phản Hồng và những người khác khó lòng nhẫn nhịn. Họ đành dồn mắt nhìn Cát Đông Húc. Trong chiếc xe này, theo danh nghĩa, Phan Hồng là chủ nhiệm, Cát Đông Húc là cố vấn, nhưng người quyết định thực sự chính là hắn. Dù Cát Đông Húc không lên tiếng, Phan Hồng và những người đi cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, Lao Sơn là một trong những môn phái cổ xưa đứng đầu, Cát Đông Húc không ra mặt, Phan Hồng sẽ khó lòng làm gì được. Nếu làm to chuyện, chỉ e sẽ giống như lần trước ở Thục Sơn phái, cưỡi hổ khó xuống. Lần này sắc mặt Cát Đông Húc không còn hờ hững như trước, hắn khẽ trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bọn họ không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt, mà là đại diện cho quốc gia, quản lý toàn bộ Kỳ Môn quan chức. Ít nhất về mặt bề ngoài, phái Lao Sơn vẫn thuộc quyền quản lý của bọn họ. Đệ tử phái Lao Sơn đối với họ có thái độ lạnh nhạt, chỉ cần không vi phạm pháp luật, Cát Đông Húc cũng không thể can thiệp và đương nhiên cũng không vì thế mà nổi giận. Tuy nhiên, phái Lao Sơn lại yêu cầu bọn họ phải đỗ xe trước. Chỉ khi nào họ xuống xe trước thì đám người Cát Đông Húc mới được phép tiếp tục đi. Điều này rõ ràng coi thường quyền uy của dị năng quản lý cục, thậm chí mang theo một chút nhục nhã. Là cố vấn của dị năng quản lý cục, Cát Đông Húc tất nhiên trong lòng không vui. Đây chính là cách các người ở phái Lao Sơn tiếp đãi khách sao? Thấy sắc mặt Cát Đông Húc trầm xuống, Phan Hồng cũng không kém phần tức giận, lập tức theo sau, sắc mặt lạnh lùng, chất vấn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Phan đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Một đệ tử phái Lao Sơn cản xe, nghe thấy vậy liền mặt mày tối sầm, mang theo chút tức giận, chất vấn. Không cạnh tranh đạo hữu, ta còn muốn hỏi ngươi ý gì đây? Nếu ta đến đây với thân phận tư nhân, phía sau là tiền bối phái Côn Luân, tự nhiên ta sẽ dừng xe ở ven đường để cho bọn họ đi trước. Nhưng hiện tại ta là lấy thân phận chủ nhiệm cục dị năng quản lý quốc gia đến đây, đại diện cho quốc gia, ngươi bảo ta đỗ xe ở ven đường để phái Côn Luân đi trước. Vinh nhục cá nhân là chuyện nhỏ, nhưng tâm nghiêm của quốc gia là không thể bị nhục mạ. Phan Hồng đẩy cửa xe bước xuống, trầm giọng nói. Phan Hồng là một người có địa vị trong giới kỳ môn, cũng là một nhân vật không thể xem thường. Dù không phải là người đứng đầu, nhưng phái Lao Sơn trưởng môn sư đệ cũng không thể không nể trọng. Khi thấy Phan Hồng xuống xe, Cát Đông Húc, Cố Trình Vũ và Từ Lỗi cũng theo đó bước xuống. Phan đạo hữu, mọi người đều rõ trong lòng, người làm vậy có ý gì? Không cạnh tranh nghe vậy thì cười khẩy, ánh mắt quét qua Cát Đông Húc ba người, vẻ mặt lộ rõ sự khinh miệt. Ta sao lại không hiểu cái gì gọi là rõ ràng trong lòng? Chẳng lẽ không cạnh tranh đạo hữu cho rằng cục dị năng quản lý của ta chỉ là một công cụ trang trí không ra gì? Phan Hồng nghe vậy tức giận hỏi lại. Vừa dứt lời của Phan Hồng, một chiếc xe Jeep màu đen chạy vút qua, cửa sổ từ từ hạ xuống. Từ trong xe, một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ khoảng 30 tuổi, hiện ra. Tiên sinh, người này là phái Côn Luân, Lăng Chữ Lót Thái Thượng trưởng, lão Lăng Viễn. Ngươi không nên bị khuôn mặt hắn mê hoặc, thực ra hắn đã có tới 70 tuổi. Có người nói, khi còn trẻ, hắn từng ăn nhầm một quả dị thảo ở Côn Luân Sơn, không chỉ làm tu vi tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn khiến khuôn mặt hắn trở nên trẻ trung, da yếu dường như cũng dần biến mất. Lúc ấy, phái Côn Luân đã có Thái Thượng trưởng lão Vân Chân Nhân nhận hắn làm đệ tử quan môn. Hiện nay, hắn là Thái Thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất của phái Côn Luân, tu vi sâu xa khó lường, được xem là một trong những người có hy vọng lớn nhất trong kỳ môn, có thể bước vào Long Hộ cảnh trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, cũng có người nói hắn đã 20-30 năm không trở về Côn Luân Sơn, không ngờ lần này lại tới vì bí cảnh Đông Hải. Từ Lỗi khi xe dừng lại bên cửa sổ liền lập tức thấp giọng giải thích với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Viễn lộ ra vẻ nghiêm nghị và một chút hoài nghi, vì khí tức của người này khiến hắn có cảm giác như đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Theo lời Nguyên Huyền Chân Nhân giải thích, những người trong kỳ môn sau khi đột phá luyện khí 9 tầng sẽ đi vào một con đường đặc biệt, bước qua một thông đạo không quay lại nữa. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đông Húc lại khôi phục bình tĩnh. Con đường đặc biệt đó dẫn đến một thế giới hung hiểm không ai biết, nếu không phải là do tuổi thọ sắp hết, có lẽ phần lớn người cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm bước vào. Chớ nói chi là hiện tại vị thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân này, mặc dù còn được coi là tuổi trẻ, vẫn còn có mấy chục năm để tìm hiểu Long Hồ cảnh, chắc chắn không dễ dàng bước vào những nơi đầy nguy hiểm và bí ẩn. Tuy nhiên, trong lòng Cát Đông Húc dù rằng cảm thấy yên tâm, nhưng cũng bắt đầu sinh ra một tia kiêng kỵ đối với phái Côn Luân, môn phái thần bí và có truyền thừa lâu đời nhất. Dù có luyện khí 9 tầng tu sĩ còn ở lại cái thế giới này đùa giỡn, ai có thể bảo đảm rằng phái Côn Luân không có những người lợi hại hơn đùa giỡn trong cái thế giới này? Lăng Viễn trong lúc thấp giọng giải thích với Cát Đông Húc, ánh mắt kinh thường liếc nhìn Phan Hồng, rồi nói với giọng cao ngạo. Phan Hồng, chúng ta gọi ngươi một tiếng chủ nhiệm là vì nể mặt ngươi. Nếu không nể mặt ngươi, trong mắt ta ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tiểu bối, không lên được thay diện mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể quản được chúng ta? Vì vậy, đừng để chính mình gây thêm phiền phức, tốt nhất là đứng xa một chút. Vừa nói xong, một luồng khí thế uy nghiêm từ người Lăng Viễn tỏa ra. Luyện khí 9 tầng tất nhiên có thể hư không hành phù, điều này cũng có nghĩa là bọn họ có thể trực tiếp điều khiển thiên địa khí cơ mà không cần phải dùng pháp khí. Dù đối với tu sĩ cao cấp điều này không có gì đáng kể, nhưng đối với người bình thường và các thuật sĩ, khi khí cơ này bị kích động, nó sẽ giống như thiên uy, tạo ra một chấn động lớn. Phan Hồng dù đã đột phá lên luyện khí tầng 5, nhưng so với luyện khí tầng 9 chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nếu Lăng Viễn có ý định uy hiếp Phan Hồng thì Phan Hồng khó lòng chịu nổi. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp, giống như một ngọn núi đang đè xuống đầu, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại, mọi người xung quanh cũng không khỏi lùi lại một bước. Cát Đông Húc thấy vậy, khẽ nhíu mày, bước lên một bước, đứng ngang hàng với Phan Hồng, ánh mắt sáng như đúc nhìn thẳng về phía Lăng Viễn. lạnh lùng nói, tôn trọng là điều cần có giữa người với người. Nếu ngươi có thể tôn trọng Phan chủ nhiệm, mặc dù không phải đồng môn, Phan chủ nhiệm cũng sẽ chân thành gọi ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng nếu ngươi tùy tiện coi thường người khác, trong mắt Phan chủ nhiệm, ngươi chỉ là một thành viên bình thường trong môn phái. Hắn là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, có quyền quản lý các ngươi. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Cho dù ngươi có khó chịu, nhưng nếu ngươi chưa đạt được thành tựu vĩ đại, vẫn chưa thoát ly thế tục, thì dù có trong lòng không vui, cũng phải tuân thủ pháp luật. Chưa kịp dứt lời, một cô gái trẻ mặc áo đỏ từ trong xe bước xuống, lập tức quát lớn một tiếng, đồng thời vùng tay xuất hiện một khối ngọc thạch màu vàng tỏa ánh sáng chói mắt. Ngọc thạch ấy tỏa ra ánh sáng vàng rực, từ không trung tụ lại thành một khối đá vàng, sau đó lao về phía Cát Đông Húc lớn mật. Ngay khi cô gái trẻ áo đỏ không vừa lòng, liền trực tiếp đối diện với Cát Đông Húc mà phát động pháp thuật. Từ Lỗi mà người xung quanh tức giận hét lên, nhưng người của phái Lao Sơn lại chỉ cười cười, xem như đang tận hưởng sự đau khổ của người khác. Họ vốn đã không phục với việc dị năng quản lý cục quản lý, giờ thấy phái Côn Luân ra tay, họ liền thầm vui mừng, coi như đây là cơ hội để bọn họ xem người khác bị dạy dỗ. Tuy nhiên, khi Lang Viễn nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hắn hơi biến đổi, lập tức hét lên, "Phỉ Nhi, không được!" Vừa dứt lời, Lang Viễn đã mở cửa xe lao ra. Rõ ràng, khi Cát Đông Húc vừa rồi hướng về Phan Hồng đứng bên cạnh, yên lặng giải tỏa khí thế của mình, Lang Viễn đã nhận ra được sự không đơn giản của Cát Đông Húc, nhưng tiếng cảnh cáo của Lang Viễn đã quá muộn. Mặc dù Cát Đông Húc là người dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không thể để cho người khác thi triển pháp thuật hại mình, thậm chí là đối với những người có thái độ ngạo mạn như phái Côn Luân. Trong lòng hắn đã có chút tức giận, hừ, chút bản lãnh này mà cũng dám đồng thủ với bản chân nhân sao? Cốt, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, một cơn gió lớn bỗng nhiên từ xung quanh hắn nổi lên, cuốn theo một tảng đá vàng lớn đang lao xuống đầu mình, rồi lại với tốc độ nhanh hơn đập ngược lại vào người Lâm Phỉ. Oanh, một tiếng vang dội, tảng đá vàng rơi trúng vai đầu Lâm Phỉ, phát ra một âm thanh va chạm nặng nề, rồi vỡ thành từng mảnh ánh kim sáng lấp lánh. À, Lâm Phỉ thét lên một tiếng thảm thiết, một cú đánh mạnh mẽ khiến nàng không thể tả nổi, quỳ một chân xuống đất, ngọc thạch trong tay cũng rơi xuống cùng mặt đất, khóe miệng nàng bắt đầu chảy máu tươi. Trong nháy mắt, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ Phan Hồng và nhóm người của y cảm thấy thoải mái trong lòng, không có gì bất ngờ, thì người của phái Lao Sơn lại đều ngẩn người, mắt đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Lâm Phỉ là nữ đồ đệ được Lăng Viễn sủng ái, thiên phú xuất sắc, từ nhỏ đã được thụ giáo những bí pháp không truyền của phái Côn Luân. Nàng con trẻ nhưng đã đạt đến tu vi luyện khí 4 tầng, pháp thuật tinh xảo, trong tay cầm Kim Sơn Ấn, một pháp khí nổi danh của Lăng Viễn, uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Trong kỳ môn, ngoài các trưởng lão của các môn phái cổ xưa, người có thể đạt đến trình độ như Lâm Phỉ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với Kim Sơn Ấn trong tay, nàng ta vừa ra tay, dù cho có là sư đệ của phái Lao Sơn, trưởng môn hay đạo trưởng, e rằng cũng chỉ có thể né tránh, chứ không thể đối đầu trực diện, nếu không cũng sẽ bị thương nặng. Vậy mà kết quả, Cát Đông Húc không cần dùng pháp thuật phức tạp, chỉ bằng pháp lực mạnh mẽ đã phá vỡ toàn bộ, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Cát Đông Húc trực tiếp cuốn ngược Kim Sơn Ấn, khiến Lâm Phỉ bị thương ngay lập tức. Với thực lực này, chỉ e rằng ngay cả Lao Sơn nhị lão cũng chỉ có thể làm được, làm sao không khiến người phái Lao Sơn khiếp sợ đến vậy? Phỉ Nhi, ngươi thế nào? Phái Lao Sơn đệ tử khiếp sợ, ngay lập tức Lăng Viễn đưa tay lên, đặt lên cổ tay nàng, vừa quan tâm hỏi thăm, vừa dùng chân khí dọc theo kinh mạch trà xét thương thế của nàng. Phụ thân, giúp ta phế bỏ hắn. Lâm Phỉ lao đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Cát Đông Húc. Là con gái của thái thượng trưởng lão, Lâm Phỉ từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, chưa từng bị ai đánh bại, huống chi lại trước mặt mọi người bị thương. Đối với nàng, đây là một nỗi nhục không thể nào quên. Cát Đông Húc nghe thấy lời nàng, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Việc như vậy, sao có thể để tu sư thúc ra tay? Chúng ta sẽ giúp ngươi phế bỏ hắn. Lâm Phỉ vừa dứt lời, những người khác từ trong xe cũng đã xuống, dồn dập bước lên, ánh mắt sắc như dao nhìn Cát Đông Húc, lạnh lẽo và đầy thù hận. Mỗi người trong tay đều nắm chặt một pháp khí. Ba người đi xuống xe này có tuổi từ 50 đến 70, trong đó có hai người tu vi luyện khí tầng 5, một người tu vi luyện khí tầng 6. Với tu vi như vậy, ở trong kỳ môn thế tục, họ có thể coi là những cao thủ hàng đầu. Khi ba người này đồng thời nổi giận, khi thế mạnh mẽ phát ra từ cơ thể khiến không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, ngay cả Lao Sơn nhị lão cũng phải tỏ vẻ ngưng trọng, còn các đệ tử khác của Lao Sơn thì càng không dám lên tiếng. Chưa hết, sau khi ba người này bước xuống xe, lại có thêm ba người nữa từ trên xe hạ xuống, không nhanh không chậm. Khi ba người xuống xe, mọi người không khỏi chú ý đến sắc mặt họ. Trên người họ không chỉ lộ rõ dấu vết của năm tháng, mà còn có một luồng khí thế mạnh mẽ, không hề thua kém gì hai lão nhân phái Lao Sơn. Ba người vừa xuống xe, Ánh mắt của đệ tử phái Lao Sơn nhìn Cát Đông Húc đã như thể nhìn vào người đã chết, bởi vì ba người này không phải ai khác, chính là những thái thượng trưởng lão phái Côn Luân cùng thế hệ với Lăng Viễn. Mỗi người trong số họ đều chỉ cách một bước nữa là bước vào quỷ môn quan, tu vi đều đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Bình thường họ đều ẩn cư trong Côn Luân Sơn, rất ít khi xuất hiện ở thế tục. Lần này khi biết Đông Hải bí cảnh sắp mở ra, họ mới xuất thế, mong muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá để có thêm hy vọng sống sót. Dĩ nhiên trong hồ sơ của Dĩ Nam quản lý cục có ghi chép về ba người này, vì thế khi ba người xuất hiện, Phan Hồng và những người còn lại dù vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một đại địch. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn bình thản, sắc mặt không hề biến đổi, yên tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút nghiêm trọng, thầm nghĩ, phái Côn Luân quả thật không hổ là môn phái cổ xưa nhất của Kỳ Môn, chỉ riêng trận thế này đã khiến Thục Sơn phái phải nhiều bước, không biết trong môn phái còn giấu bao nhiêu cao thủ nữa. Chúng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ba người trước khi xuống xe nắm chặt pháp khí nhưng vẫn chưa ra tay. Lăng Viễn ánh mắt âm lãnh, buông tay nữ nhi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt anh tuấn nhưng đầy nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như kiếm nhìn thẳng về phía Cát Đông Húc. Không ngờ trong Dị Nam quản lý cục lại có một cao thủ như ngươi, nhưng ngươi đã làm tổn thương nữ nhi của bản chân nhân, bản chân nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của bản chân nhân sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không đừng trách bản chân nhân phá hủy tu vi của ngươi. Lăng Viễn nói, giọng ngạo mễ. Nói rồi Lăng Viễn không để ý đến việc Cát Đông Húc có đồng ý hay không, liền chân đạp cương bộ, tay bắt pháp quyết chỉ về phía không trung. Ngay lập tức bầu trời sáng sủa bỗng chuyển thành mây đen, tiếng sấm vang rền như có hàng vạn con ngựa phi ảo ảo. Theo sau đó một đạo tử sắc thiểm điện xé rách mây đen lao thẳng xuống nhằm vào Cát Đông Húc. Tử sắc thiểm điện tuy nhỏ như con rắn nhưng lại tỏa ra một khí thế thiên uy mạnh mẽ. Phan Hồng và những người xung quanh thấy vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt ngập tràn kinh hãi, không khỏi thốt lên, hư không hành phù, tử tiêu lôi định. Các đệ tử phái Lao Sơn, kể cả Lao Sơn nhị lão cũng không nhịn được mà đồng loạt hô lên, hư không hành phù, tử tiêu lôi định. Người phái Côn Luân hình như đã sớm biết được điều này, nhìn con rắn nhỏ màu tím giống như một tia sét xé rách mây đen lao về phía Cát Đông Húc, trên mặt lộ vẻ đắc ý tự hào. Lâm Phỉ thì càng tỏ vẻ mãn nguyện, như thể nàng đã thấy Cát Đông Húc bị tia lôi đình đánh trúng biến thành một đống than đen thê thảm. Ngoài phái Côn Luân, Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng biết Lăng Viễn chân nhân đã đạt tới tu vi luyện khí tầng 9, có thể điều khiển lôi điện. Vì vậy việc Lăng Viễn chân nhân sử dụng lôi đình không làm Cát Đông Húc cảm thấy quá bất ngờ. Tuy nhiên cảm nhận được sức mạnh từ tia lôi đình giống như con rắn nhỏ này, Cát Đông Húc trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Điều này cho thấy phái Côn Luân quả thật có nền tảng sâu dày, truyền thừa lâu dài, vẫn giữ được những thuật pháp lợi hại như vậy. Dĩ nhiên Cát Đông Húc chỉ cảm thấy trong lòng kiên quyết, bởi vì tu vi của hắn chỉ còn một bước nữa là đạt đến Long Hổ cảnh, vượt qua Lăng Viễn ba cảnh giới. Dù cho pháp thuật của Lăng Viễn có uy lực mạnh mẽ đến đâu, muốn đánh bại Cát Đông Húc cũng chỉ là giấc mộng hão huyền. Tuy nhiên vì Cát Đông Húc đối với phái Côn Luân có chút kiên kỵ, khi thấy lôi đình xé toạc mây đen rồi đánh xuống, hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, trong khoảnh khắc xuất hiện một tia thận trọng và quyết định không trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép Lăng Viễn. Thay vào đó hắn muốn thử sức một phen với hắn, chờ đợi cơ hội sau này để tìm hiểu rõ nội tình của phái Côn Luân rồi mới tính toán sau. Đột nhiên từ phía sau một đạo phi kiếm màu vàng óng ánh mang theo tím xé gió nhanh như điện lao tới đón lấy tử tiêu lôi đình. Gần như ngay lập tức một thanh âm vang lên từ phía sau, Lăng Viễn chân nhân không thể. Khi Lăng Viễn chân nhân thấy đạo phi kiếm vàng óng lao tới, ánh sáng sắc bén của nó chói lòa mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, con người co lại. Những người xung quanh khi nhìn thấy phi kiếm đó đều cảm thấy lạnh gáy, sợ hãi đến tột độ, mắt họ đầy vẻ hoảng hốt. Ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân và Lao Sơn nhị lão cũng không phải ngoại lệ. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, phi kiếm đã lao đi như một tia chớp đón nhận tử tiêu lôi đình. Một tiếng sấm vang lên trên không, theo đó là một vệt sáng chói lọi như pháo hoa nở bung giữa không trung, ánh sáng tỏa ra, gió cuồng nổi lên, cây cối xung quanh lay động, lá rơi như mưa tạo thành những âm thanh rào rào. Những người tu vi thấp phải vận chuyển chân khí để giữ vững cơ thể không bị cuốn bay đi. Khi tia sáng chói mắt đã qua, bầu trời lại trở nên sáng sủa, không còn mây đen, không còn lôi đỉnh, cũng không có cái phi kiếm vàng óng như vừa rồi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó trong nháy mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau xe, chỉ thấy không biết từ lúc nào hai chiếc xe màu đen lớn phía sau lại có thêm hai chiếc xe Audi màu đen. Cửa xe Audi mở ra, bốn người trung niên cùng ba vị lão giả tóc bạc bước xuống. Ba vị lão giả tóc bạc, trong đó một vị chỉ cao khoảng 1m6, có dáng người mập mạp, thân hình giống như một cái cầu, nhưng lại toát lên một vẻ sắc bén. Như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, không chỉ có phong thái sắc sảo mà còn mang theo chút uy nghiêm. Đó chính là Nguyên Huyền chân nhân, trưởng bối cuối cùng của thế hệ chữ Nguyên trong Thục Sơn phái. Hai vị lão già còn lại là các trưởng lão thế hệ chữ Hư, trong đó một người là đại đệ tử của Nguyên Huyền chân nhân, tu vi đã đạt tới luyện khí bảy tâm, là một hư không chân nhân. Bốn người trung niên còn lại đều là đệ tử đương thời của Thục Sơn phái, cùng thế hệ với trưởng môn hiện tại, tu vi đều đạt đến luyện khí bốn tầng. Nguyên Huyền chân nhân nhìn thấy cảnh tượng này, Lão Sơn Nhị lão cùng những người khác đều không khỏi kinh ngạc, bởi vì Nguyên Huyền chân nhân đã hơn 120 tuổi. Nếu nói về bối phận, ông ta cùng với Lăng Viễn chân nhân và Lão Sơn Nhị lão là cùng một thế hệ. Cả nhóm Lão Sơn Nhị lão cũng giống như những người ở Thục Sơn phái, đều nghĩ rằng Nguyên Huyền chân nhân đã sớm tọa hóa, không ngờ hôm nay ông ta lại xuất hiện tại đây. Không ngờ sau mấy chục năm không gặp, chân nhân không những vẫn còn sống mà tu vi của ngài lại đã đạt tới luyện khí tầng 9. Lăng Viễn hiển nhiên không chú ý đến bối phận, mà là kinh ngạc trước uy lực của chiêu kiếm mà Nguyên Huyền chân nhân vừa thi triển. Sau khi hết khiếp sợ, trong ánh mắt của Lăng Viễn lộ ra vẻ nghiêm túc và lẫm liệt. Vừa nghe Lăng Viễn nói vậy, phái Côn Luân, phái Lao Sơn và Phan Hồng cùng mọi người đều không khỏi cảm thấy rung động, mọi ánh mắt đều hướng về Nguyên Huyền chân nhân, trong đó đều chứa đầy sự kính trọng. Đặc biệt là Lao Sơn Nhị lão và các trưởng lão của phái Côn Luân, trong mắt họ còn lộ rõ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Họ đều là những người tuổi đã cao, chỉ còn một bước nữa là tiến vào quỷ môn quan. Nếu lần này không thể có được cơ duyên ở Đông Hải bí cảnh, thì kiếp này họ sẽ không thể đạt đến luyện khí tầng 9. Mà nếu không đạt được luyện khí tầng 9, họ sẽ không thể tiến vào con đường thông đạo, và khi đó chỉ có thể đợi tuổi thọ tiêu tán, cả đời khổ tu sẽ trở thành vô ích. Nguyên Huyền chân nhân lạnh lùng nói, bản chân nhân đây đều là người sắp xuống mồ, lúc nãy mới đột phá đến luyện khí 9 tầng, so với ngươi thì xa xôi không thể nào so sánh được. Nếu bản chân nhân nhớ không nhầm, năm nay ngươi cũng chỉ mới vượt qua tuổi thất tuần mà thôi. Lăng Viễn chân nhân kiêu ngạo đáp, chân nhân nhớ không sai, năm nay bản chân nhân vừa tròn 70. Nguyên Huyền chân nhân nhíu mày, ánh mắt lướt qua một tia không vui, nhưng ông vẫn không để lộ ra ngoài. Kỳ môn vốn là nơi coi trọng cường giả, Lăng Viễn hiện giờ tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, quả thật có thể xem là ngang hàng với ông, khiến Nguyên Huyền cũng phải tỏ ra tôn trọng, quả thật là lợi hại. Nguyên Huyền chân nhân thở dài, rồi lại nói, chân nhân quá khen, nhưng không biết chân nhân vừa mới ngừng tay cản trở ta là có dụng ý gì. Lăng Viễn chân nhân chắp tay tỏ vẻ khiêm nhường, rồi hỏi lại, ta và các chân nhân vốn là bằng hữu, vì vậy không muốn thấy ngươi đối đầu với hắn. Nói xong, Nguyên Huyền chân nhân liền quay sang các Đồng Húc hành lễ, nói, không ngờ lại gặp được các chân nhân ở đây, không biết người có khỏe không. Khi Nguyên Huyền chân nhân nói câu này, ánh mắt ông thoáng qua một tia cảm kích. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể đạt tới luyện khí 9 tầng, nhưng may mắn được các Đồng Húc, mặc dù trước đó có hiềm khích chỉ điểm cho hắn, lại thêm việc các Đồng Húc tinh tâm luyện chế âm dương thủy hỏa đan cho hắn, Nguyên Huyền chân nhân mới có thể đột phá được, từ đó đạt tới luyện khí 9 tầng. Tại đây, ngoài Nguyên Huyền chân nhân và các Đồng Húc còn có hư không, cho dù Phàn Hồng và những người khác cũng không biết mối quan hệ thật sự giữa các Đồng Húc và Nguyên Huyền chân nhân, huống chi là người của phái Lao Sơn và phái Côn Luân. Khi bọn họ gặp Nguyên Huyền chân nhân, tất nhiên là đều gọi các Đồng Húc là bạn tốt, đồng thời chủ động hành lễ trước với các Đồng Húc. Trong nháy mắt, tất cả đều biến sắc, đặc biệt là những người thuộc phái Lao Sơn càng âm thầm kêu khổ. Ngay cả vị đạo sĩ vừa rồi cản xe mà không dám tranh đấu cũng sắc mặt hơi trắng bệch. Ngay cả Nguyên Huyền chân nhân cũng phải xưng các Đồng Húc là bạn tốt, vậy làm sao một tên đệ tử bối chữ vô trong phái Lao Sơn có thể ngăn cản được? Các Đồng Húc mỉm cười đáp lễ, ta rất tốt, không ngờ ngươi cũng đến đây rồi. Nguyên Huyền chân nhân đáp lại, không có Thục Sơn phái thì không có ta Nguyên Huyền. Trước khi đi, làm sao cũng phải vì Thục Sơn phái mà tận một phần tâm ý. Các Đồng Húc nghe vậy trong lòng tôn kính nói, chân nhân, tâm ý này thật khiến người kính nể. Nguyên Huyền chân nhân chắp tay khiêm tốn, không dám nhận lời tán dương của chân nhân. Phụ thân, thấy các Đồng Húc và Nguyên Huyền chân nhân trò chuyện vui vẻ, Lâm Phỉ không khỏi lo lắng, vội vàng kéo vạt áo của Lăng Viễn chân nhân. Thấy con gái kéo vạt áo của mình, khóe miệng còn vương một vệt máu, sắc mặt Lăng Viễn thay đổi liên tục. Cuối cùng, ông chắp tay hướng về Nguyên Huyền chân nhân nói, người này trước mặt làm tổn thương con gái ta, chuyện này ta vốn không thể dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, nếu hắn là bạn tốt của chân nhân, ta có thể nhượng bộ, chỉ cần hắn trước mặt ta và con gái ta biết cúi đầu nhận lỗi thì chuyện này ta sẽ bỏ qua. Phan Hồng và mọi người nghe vậy đều tức giận, tính tình Cố Trình Vũ khá nóng, không nhịn được liền mắng, rõ ràng là con gái ngươi không vừa lòng liền dùng pháp thuật tấn công các tiên sinh, kết quả tự mình làm nhục, ngươi nên cảm tạ các tiên sinh không hạ tay nặng, vậy mà ngươi lại còn nói là bán mặt mũi cho Nguyên Huyền chân nhân. Nếu lúc này tiên sinh chỉ cần xin lỗi con gái ngươi thôi thì có phải là chuyện cười không? Chuyện cười. Nếu không có Nguyên Huyền chân nhân ngăn cản, chỉ bằng hắn dám đánh ta, phụ thân ta nhất định sẽ phế bỏ hắn, giờ chỉ để hắn nhận lỗi, các người lại không phục sao? Lâm Phỉ lạnh lùng đáp. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi khó coi, ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, khẩu khí thật lớn, phụ thân, ngươi có bản lĩnh thì hãy phế bỏ bản chân nhân, rồi hãy nói lời này. Lăng Viễn chân nhân nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Nguyên Huyền chân nhân, trầm giọng nói, chân nhân, lời này có ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải bảo vệ người này sao? Lao Sơn Nhị Lão thấy vậy, vội vàng tiến lên điều đình, nói, mọi người đều là đồng đạo, không nên làm tổn hại hòa khí, không nên làm tổn hại hòa khí. Lăng Viễn chân nhân vẫn kiên quyết đáp, mọi người đều là đồng đạo, bản chân nhân dĩ nhiên không muốn làm tổn hại hòa khí, chỉ là bản chân nhân không thể nhắm mắt làm ngơ khi nữ nhân bị tổn thương, chuyện này nhất định phải có một sự đền bù. Lâm Phỉ cũng gật đầu, Nam Phỉ cũng gật đầu, nói, đúng vậy, nhất định phải có một sự đền bù. Lao Sơn Nhị Lão nghe vậy không khỏi lộ vẻ khó xử, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, người vẫn bình tĩnh như nước, không lộ rõ vui buồn, chẳng biết là vui hay giận. Trong lòng họ âm thầm trách móc Cát Đông Húc khi ấy lại núp phía sau Nguyên Huyền chân nhân, không dám đứng ra nhận trách nhiệm. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, xem ra bản chân nhân có lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Mọi người nhìn thấy Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên cười to, không hiểu ông ta muốn nói gì, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Chỉ có Hư Không chân nhân mới thực sự hiểu được ý tứ trong những lời này của sư phụ, bởi vì chỉ có Nguyên Huyền chân nhân là người rõ ràng nhất về trận đấu giữa sư phụ hắn và Cát Đông Húc lần trước đã không phải là cuộc đấu giữa Kỳ Phùng địch thủ gặp lương tài, mà là sư phụ hắn căn bản không thể chống lại nổi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thực sự ngạc nhiên chính là sau khi Nguyên Huyền chân nhân cười xong, đột nhiên quay sang cúi người trước Cát Đông Húc, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và nói, trước kia ta luôn nhớ mọi người đều là người trong đồng đạo, việc tu hành vốn dĩ không dễ dàng, lại gặp Lăng Viễn, người là bạn cũ của ta và là đệ tử của Vân chân nhân, vì vậy ta không muốn thấy chân nhân và hắn tranh đấu nên mới tham gia vào việc này, nay hôm nay mới nhận ra ta đã quá vội vàng, kính xin chân nhân tha thứ. Lời nói của Nguyên Huyền chân nhân khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, trợn mắt há mồm, ngay cả Lăng Viễn chân nhân cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Chân nhân cũng là có lòng tốt, sao lại có tội gì, chỉ là có vài kẻ không thể chịu nổi lòng tốt của chân nhân. Được rồi, ban đầu ta cũng chỉ là nghĩ mọi người đều là đồng đạo, chỉ cần hơi nghiêm khắc một chút để họ nhận ra lỗi lầm là xong. Tuy nhiên, nếu bọn họ không biết tiến lùi, lại còn muốn rêu rao rằng ta đã phế bỏ tu vi của họ, thì ta cũng đành phải để cho họ nếm thử cảm giác bị người khác phế bỏ tu vi là như thế nào. Cát Đông Húc chắp tay đáp lễ, sau đó từ vẻ mặt hờ hững ban đầu, sắc thái dần dần chuyển thành lạnh lùng. Khí thế nội liễm trước kia bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ và bá đạo, khí thế này ngày càng tăng, như dòng suối nhỏ bỗng chốc biến thành con sông lớn cuồn cuộn chảy mạnh mẽ. Lực lượng này như vầng mây đen bao phủ lấy Lăng Viễn và con gái ông, sắc mặt Lăng Viễn lập tức thay đổi, còn Lâm Phỉ thì đã sớm bị khí thế đột ngột của Cát Đông Húc dọa cho hoảng sợ, cảm giác như có Thái Sơn đè nặng trên đầu, vội vã tái mặt lùi lại sau lưng Lăng Viễn. Mọi người đều là đồng đạo, sao lại làm tổn hại hòa khí chứ, không nên làm tổn hại hòa khí. Lao Sơn Nhị Lão thấy tình hình như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, do dự một chút lại tiến lên khuyên can, nhưng lần này đối tượng của lời khuyên đã đổi thành Cát Đông Húc. Cút! Cát Đông Húc lạnh lùng hét lên, không chút khách khí nào, nếu không phải phái Lao Sơn coi thường dị năng quản lý cục như vậy, hành động như thế đã làm nhục đến việc sắp xếp của dị năng quản lý cục, thì Cát Đông Húc cũng chưa chắc đã phát sinh xung đột với phái Côn Luân. Vì vậy đối với Lao Sơn Nhị Lão, trong lòng Cát Đông Húc vô cùng tức giận, bây giờ bất đắc dĩ phải ra tay để lập uy, làm sao có thể đối với những lão giả vờ làm hoa này mà khách khí được hả? Làm càn, xem các ngươi to gan. Lao Sơn Nhị Lão là thái thượng trưởng lão của phái Lao Sơn, vậy mà Cát Đông Húc lại dám trực tiếp gọi bọn họ như thế, khiến phái Lao Sơn đệ tử tức giận hét lớn. Trong tay bọn họ đã sớm nắm chặt pháp khí, liên tục bấm pháp quyết chuẩn bị phóng thích pháp thuật đối phó với Cát Đông Húc. Thấy vậy, phái Côn Luân bao gồm cả Lăng Viễn đều mừng thầm, Phan Hồng cùng ba người cũng đã chuẩn bị, ánh mắt lóe lên sát khí, một tay nắm chặt pháp khí, tay kia đã sẵn sàng rút súng. Trong khi đó, người của Thục Sơn phái đều có vẻ lo lắng, sắc mặt thay đổi. Nguyên Huyền chân nhân và Hư Không chân nhân càng lộ rõ vẻ sốt ruột lo âu, chỉ có Cát Đông Húc vẫn thái độ bình thản, giống như đã minh bạch mọi chuyện, không hề có ý ngừng lại. Chỉ bằng các ngươi những kẻ tự cho là tài giỏi, không coi ai ra gì mà cũng dám động thủ với ta sao? Cát Đông Húc nhếch môi cười nhạt, trong tay pháp quyết bấm ra, chỉ trong nháy mắt bốn phía cuồng phong nổi lên gào thét dữ dội, khiến cho đệ tử phái Lao Sơn thân thể rung động, ngay cả đôi mắt cũng suýt không mở ra được. Cùng lúc đó, trước đại lâu của khách sạn, những cây cối xanh tươi tốt và bãi cỏ xung quanh bỗng chốc phát ra từng sợi hào quang màu xanh lục, dồn dập lan tỏa. Những tia sáng đó trên không trung tụ lại thành từng sợi dây thừng màu xanh lục, như những con rắn lục bay lượn trong không gian, rồi chợt bắn nhanh về phía các đệ tử phái Lao Sơn. Chưa kịp để bọn họ hồi phục tinh thần, những sợi dây thừng màu xanh lục đã trói chặt từng người. Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ Lao Sơn Nhị Lão, hơn 10 đệ tử phái Lao Sơn, bao gồm cả vị đạo sĩ đã ngăn cản bọn họ không cho phép xuống xe, đều không thể động đậy. Hư không hành phù, Lao Sơn Nhị Lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Hư không hành phù, đó là cảnh giới tu vi như thế nào? Ngay cả sư phụ của bọn họ khi đã già yếu cũng chỉ mới đạt đến luyện khí 8 tầng, suốt một đời khổ tu mà chẳng có kết quả gì. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi trước mắt lại có thể sử dụng loại thuật này, đạt đến một trình độ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Không trách được ngay cả Nguyên Huyền chân nhân cũng phải gọi hắn một tiếng bạn tốt. Họ trước đây lại dám yêu cầu hắn phải dừng xe để cho những người phía sau xuống trước. Hành động này đúng là kiêu ngạo và thiếu hiểu biết. Không hề biết họ đã phạm phải sai lầm lớn. Hư không hành phụ, Lăng Viễn sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng hận không thể bóp chết con gái ngay lập tức. Thậm chí không chỉ là giận phái Lao Sơn, mà còn căm phẫn đối với tất cả. Những đệ tử phái Côn Luân cũng đều biến sắc, đặc biệt là Lâm Phỉ, lúc này đã sợ đến mức người cô run rẩy không ngừng. Là con gái của Lăng Viễn, Lâm Phỉ hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của thuật sĩ có thể hư không hành phù. Không phải nói quá, nếu nàng chỉ có tu vi luyện khí 4 tầng thì một thuật sĩ luyện khí 9 tầng muốn giết nàng cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, chỉ cần một động tác vung tay là xong. Chính vì vậy, Lâm Phỉ mới dám hành xử ngông cuồng như vậy. Nguyên lai chân nhân có thể hư không hành phù, đã vậy hành vi vừa rồi của bản chân nhân đối với nữ nhi quả thật có phần lỗ mãng. Chuyện này bản chân nhân sẽ không truy cứu nữa. Lăng Viễn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn quyết định hòa giải. Nhưng lời nói ra từ miệng hắn lại không ngờ lại trở thành việc ông ta đang tha cho Cát Đông Húc một lần. Rất tốt, Cát Đông Húc nghe vậy vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, như thể việc được tha thứ là điều hiển nhiên. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Ta sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng chỉ cần ngươi phế bỏ tu vi của nữ nhi ngươi, nàng ta làm sao dám coi tính mạng người khác như cỏ rác. Không có tu vi đối với nàng lại là một điều tốt, bằng không lần này chỉ là bị phế tu vi, lần sau có thể là mất mạng. Lời vừa dứt, không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Ngoại trừ Nguyên Huyền chân nhân trong lòng có chút khó chịu, thì ngay cả Phan Hồng và những người khác cũng không ngờ rằng, dù Lăng Viễn đã biểu thị sự hòa giải, trong tình huống như vậy, Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ cứng rắn, thậm chí có thể nói là kiên quyết đến mức này. Phái Lao Sơn và phái Côn Luân càng không thể tưởng tượng được, đặc biệt là người của phái Côn Luân, vốn tự xưng là môn phái cổ xưa nhất, nhìn thấy con gái của Lăng Viễn bị thương mà không một chút phản ứng, lại còn nhường nhịn một bước, trong mắt họ đó đã là việc rất lớn. Kết quả họ lại không ngờ rằng Cát Đông Húc vẫn không bỏ qua, còn nhất quyết phải hạ thấp tu vi của nữ nhi Lăng Viễn. Ha ha, tốt lắm, bản chân nhân muốn xem ngươi làm sao hạ thấp tu vi nữ nhi của ta. Lăng Viễn giận dữ cười lớn, mắt lộ sát khí lạnh lùng bắn ra bốn phía, y chân đạp cương bộ, trong tay liên tục bấm pháp quyết tờ. Bầu trời trong xanh lập tức thay đổi, một đám mây đen xuất hiện, trong đám mây lóe lên những tia lửa điện màu tím, rồi một tiếng sấm lớn vang lên, mây đen bị xé toạc, một đạo lôi đình đột ngột đánh xuống. Đạo lôi đình này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, ít nhất gấp đôi. Lửa điện văng ra bốn phía, những tiếng nổ vang lên mang theo uy lực trời đất, khiến mọi người không chỉ hoảng sợ, chỉ cần đứng gần, ngay cả việc nhìn thấy lôi đình cũng khiến chân tay như nhũn ra, khí huyết dâng trào, lòng dạ kinh hoàng. Bản chân nhân hôm nay muốn xem thử các ngươi, một phái Côn Luân dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như vậy, coi mạng sống người như rơm rác. Cát Đông Húc thấy thế, ánh mắt lóe lên tinh quang, trong tay liền bấm pháp quyết, bỗng chốc gió nổi mây vận, một tầng mây đen dày đặc xuất hiện, cuồn cuộn xung quanh lôi đình. Lôi đình bổ vào những đám mây này, ban đầu vang lên tiếng bùm bùm như sấm, trong mây điện chớp lóe sáng. Tuy nhiên, khi lôi đình xuyên qua những lớp mây, tiếng động dần dần tắt lịm, chẳng còn âm thanh gì nữa, như thể đã chìm xuống đáy biển. Lăng Viễn thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Trong tay ông ta lại tiếp tục bấm pháp quyết, và ngay lập tức, một tia lôi đình màu tím từ trên không trung xé gió, bổ thẳng xuống đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế liền cười lạnh. Trên đỉnh đầu lần thứ hai, tụ lại một đám mây đen, lôi đình hạ xuống, nhưng trong nháy mắt, như thể đã chìm xuống đáy biển, không một tiếng động nào. Lăng Viễn không thể tin vào mắt mình, liền bấm pháp quyết lần thứ hai, nhưng lần này mồ hôi lớn như hạt đậu lan trên trán, sắc mặt hắn cũng bắt đầu tái nhợt. Lôi đình tử tiêu tuy có uy lực mạnh mẽ, nhưng với tu vi của Lăng Viễn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra được 4-5 lần mà thôi. Nay sau hai lần thất bại liên tiếp, pháp lực của Lăng Viễn đã gần như cạn kiệt. Khi hắn triển khai lần thứ ba, cảm giác kiệt sức đã rõ ràng. Lần thứ ba, Lôi Đình hạ xuống, kết quả lại không có gì khác biệt. Trong khi Cát Đông Húc vẫn đứng đó, bộ dạng nhàn nhã như đi dạo, trái lại Lăng Viễn lại ướt đẫm mồ hôi, đạo bào dính chặt vào người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ai mạnh ai yếu, ai cũng có thể nhìn ra ngay. Phan Hồng và ba người kia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm kính nể. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu được phần nào thực lực của Cát Đông Húc. Còn phải Lao Sơn, bọn họ đã sớm nhận ra, và suýt nữa thì hồn bay mất. Đặc biệt là Lao Sơn nhị lão, tin ông ta như bị chìm xuống đáy vực. Trước đây, phái Lao Sơn có thể không coi dị năng quản lý cục vào đâu, nhưng thực lực của phái Lao Sơn hiện tại, dù có đối mặt với dị năng quản lý cục cũng chẳng dám làm gì. Nếu sự việc làm lớn, xã hội hỗn loạn, thì dị năng quản lý cục sẽ là bên gặp bất lợi. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Trong dị năng quản lý cục có những thuật sĩ mạnh mẽ đang chấn giữ, lại thêm quyền lực quốc gia đặt trong tay bọn họ. Nếu bọn họ vì sự việc vừa rồi mà vẫn mang lòng thù hận, lấy lý do phái Lao Sơn không tuân theo sự quản lý của quốc gia để can thiệp vào chuyện của phái Lao Sơn, thậm chí trấn áp họ, thì phái Lao Sơn chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Đến đây, đừng có thái độ bất lịch sự như vậy, Cát Đồng Húc nói. Trần Nhân, ngươi cũng đã biểu diễn xong rồi, giờ đến lượt bản Trần Nhân. Chỉ cần ngươi chịu nhận một đạo đất mộc Lôi Đình của ta, nếu còn có thể đứng vững, ta sẽ để con gái ngươi một đường sống. Nếu không thể chịu nổi, không chỉ là tu vi của con gái ngươi sẽ bị phế bỏ, mà tất cả các ngươi đều phải cúi đầu nhận lỗi với bản chân nhân. Nếu không, ta không ngại sẽ phế bỏ hết tất cả các ngươi. Nói xong, ánh mắt Cát Đông Húc như kiếm nhìn về phía Lăng Viễn, tay hắn đã bắt đầu bấm pháp quyết. Ngay khi hắn vừa bấm pháp quyết, một đám mây đen đặc quánh bất ngờ tụ lại trên không trung, che lấp mặt trời. Bầu trời lập tức trở nên u ám, tối sầm lại. Tiếng sấm trong mây đen vang lên ầm ầm, như thể có hàng vạn con ngựa chạy tán loạn, lại như núi lở đất nứt. Những tia điện quang giống như những con rắn điện thỉnh thoảng lóe sáng trong mây đen, tỏa ra một luồng thiên uy hùng vĩ và hơi thở khiến người ta rợn người. Dường như trong mây đen ấy, một hung thú tuyệt thế đang được tạo ra. Sắc mặt toàn bộ đệ tử phái Côn Luân đều đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như tận thế đang đến gần. Ngay cả Lăng Viễn cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi trong mắt. Tay ông ta vội vã đưa ra sau eo, móc ra một chiếc gương. Tấm gương này một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Lăng Viễn nắm chặt tấm gương, chân khí dâng lên, truyền vào. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng trắng đen từ tấm gương bắn lên trời, ở giữa không trung hình thành một đồ án cổ xưa rõ ràng, tỏa ra vô vàn hào quang, âm dương huyền kính. Nguyên Huyền chân nhân nhận ra ngay chiếc gương này, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta biết rõ tầm quan trọng và uy lực của nó. Khi Nguyên Huyền chân nhân vừa dứt lời, bầu trời lại vang lên một tiếng ầm ầm, đình tài nhức óc. Một tia lôi đình chói mắt phá vỡ mây đen. Tia lôi đình trước đây chỉ giống như một con rắn nhỏ, nhưng lần này tia lôi đình đánh xuống to như một cánh tay người, điện quang bắn ra bốn phía, những tiếng bùm bùm vang vọng khắp nơi. Đừng nói là những người khác, ngay cả Lăng Viễn chân nhân, người đang đối mặt với Cát Đồng Húc, cũng phải nhìn với vẻ mặt trắng bệch. Trong mắt Nguyên Huyền chân nhân lộ rõ sự kính sợ, hắn mới thực sự hiểu ra Cát Đông Húc không chỉ đơn giản là luyện khí 10 tầng, mà có thể là luyện khí 11 tầng. Lúc trước, khi hai người giao đấu ở sau núi Thục Sơn, Nguyên Huyền chân nhân khi đó chỉ có tu vi luyện khí tầng 8, kết quả không hề có chút huyền niệm nào đã bị thua, và trong lòng ông ta đã âm thầm đoán rằng Cát Đông Húc chắc chắn không chỉ có tu vi luyện khí 9 tầng, mà có thể là luyện khí 10 tầng. Nếu không, với sức chiến đấu của Cát Đông Húc, chỉ cần hơn một cảnh giới thì cũng đủ để dễ dàng đánh bại ông. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy lôi đình từ cánh tay của Cát Đông Húc phát ra, Nguyên Huyền chân nhân đã không thể tin vào mắt mình. Dù ông ta đã đạt tới luyện khí 9 tầng, nhưng vẫn không thể chống cự lại được, thật sự không thể ngờ được. Lúc này ông mới giật mình nhận ra rằng tu vi của Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí 11 tầng. Thật đáng thương cho Nguyên Huyền chân nhân, ông không biết rằng thực ra Cát Đông Húc bây giờ đã đạt tới luyện khí 12 tầng, chỉ còn một bước nữa là tiến vào Long Hổ cảnh. Thần niệm cũng mạnh mẽ không thua kém gì Long Hổ cảnh. Khi trước, khi giao đấu với ông, Cát Đông Húc căn bản không dùng nhiều sức lực, mà bây giờ hắn vẫn còn ẩn giấu không ít thực lực. Nếu không, lôi đình của hắn đâu chỉ là thô như cánh tay trẻ con, mà phải thô như miệng chén mới đúng. Tuy nhiên, dù chỉ là như vậy, khi Lăng Viễn thấy lôi đình rơi xuống, bàn tay cứng cáp của hắn cũng không khỏi bị dọa sợ. Đôi con người lập tức co lại, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức tụ lại một ngụm tinh huyết, đầu lưỡi cắn mạnh một cái, rồi quay về phía âm dương huyền kính phun ra. Một ngụm tinh huyết vừa phun ra, âm dương huyền kính lập tức phát sáng mạnh mẽ, ánh sáng trắng đen càng thêm cường đại, đến mức không gian xung quanh cũng xuất hiện những vết sóng vặn vẹo. Quả nhiên có chút uy lực, pháp khí trong tay cũng không tầm thường, tiếc rằng vẫn chưa đủ để khiến ta chú ý. Cát Đông Húc thấy vậy, con người khẽ co lại, ánh mắt sắc bén lóe lên. Lôi đình ầm ầm giáng xuống, bổ vào âm dương huyền kính, tạo thành một hình vẽ cổ xưa trắng đen. Lập tức, ánh sáng từ hình vẽ cổ xưa ấy giống như mặt nước bình lặng, bị thiên thạch va vào, nổ mạnh một tiếng, từ nơi lôi đỉnh rơi xuống, sóng xung kích bắn ra bốn phía, như một cơn sóng dữ dội. Sóng cuồng phong ập đến, cuốn theo cây cối bị nhổ tận gốc, những người tu vi thấp không thể đứng vững, giống như bị cự lực tấn công, huyết khí trong cơ thể dâng lên, không thể kìm được, khóe miệng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Lăng Viễn mặc dù đã đạt đến tu vi luyện khí 9 tầng, nhưng dưới một đòn sấm sét kinh thiên này, tâm thần hắn bị chấn động mạnh mẽ, một ngụm máu tươi không thể kìm chế mà phun ra, hắn liên tiếp lùi về phía sau. Tuy vậy trong cơ thể, pháp lực lại như nước lũ, ngày càng mãnh liệt, tràn vào âm dương huyền kính. Tuy nhiên, Cát Đông Húc có tu vi vượt trội hơn hẳn Lăng Viễn, dù có ẩn giấu một phần thực lực, dù cho Lăng Viễn có mượn sức mạnh từ pháp khí truyền thừa của môn phái, hắn vẫn không thể ngăn cản được sự oanh kích của lôi đình. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, đồ án trắng đen cổ xưa trong không trung giống như một chùm sáng khổng lồ đột ngột nổ tung. Cùng lúc đó, một tiếng đùng vang lên, âm dương huyền kính trong tay Lăng Viễn rơi xuống đất. Tuy lực lượng của lôi đình đã bị suy yếu, nhưng vẫn không ngừng giáng xuống, cuối cùng rơi trúng người Lăng Viễn. Lăng Viễn lại phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai dựng đứng, khói trắng cuồn cuộn từ cơ thể hắn bốc lên, thậm chí trên người còn lóe lên tia điện. Đùng một tiếng nổ lớn, cuối cùng Lăng Viễn cũng không thể chống đỡ, liền ngã ngồi xuống mặt đất. Một tiếng đùng tuy nhỏ, nhưng khi vang lên trong tai mọi người lại không khác gì tiếng sấm rền vang. Thiên địa bỗng chốc im tĩnh lạ thường, mọi người nhìn thấy Lăng Viễn đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân bốc mùi thuốc lá, dáng vẻ làm lũ, da thịt xám xịt giống như bị thiêu cháy, có những vết đen như than cốc. Trái tim hắn như ngừng đập, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên ngực, khiến hắn không thể thở nổi. Trong truyền thuyết, người đạt được kỳ môn thần kỳ bước vào Long Hổ cảnh là những người có hy vọng nhất trong đời, nhưng ngay cả một cao thủ hư không hành phụ, thái thượng trưởng lão của Côn Luân cũng không thể địch lại một đòn của các chân nhân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được? Một trận gió núi thổi qua, cuốn theo lá rụng bay tứ tung, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Vừa rồi Lâm Phỉ còn vênh váo kiêu ngạo như một con khổng tước, bây giờ lại cảm nhận được làn gió núi lạnh buốt, âm u rùng rợn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Đông Húc đầy vẻ hoảng sợ, từng bước lùi về phía sau, môi run rẩy không ngừng cầu xin. Chân nhân thứ tội, chân nhân thứ tội. Cát Đông Húc cười lạnh, ngón tay chỉ về phía Lâm Phỉ, bây giờ mới nghĩ đến xin thứ tội, người không cảm thấy quá muộn sao? Một luồng kinh khí mạnh mẽ phá không lao đi, trực tiếp đâm vào Lâm Phỉ vùng đan điền. Xì, một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, theo sau đó là tiếng thét thê lương tuyệt vọng của Lâm Phỉ. Không, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất, nghe thấy các đệ tử phái Côn Luân và phái Lao Sơn đều hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra. Lúc này bọn họ mới thực sự nhận thức được, người trẻ tuổi vừa nãy thoạt nhìn còn mang theo chút khí chất nho nhã, nói chuyện cũng chậm rãi, vẻ mặt bình thản, một khi đã ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay. Cát Đông Húc không nhìn Lâm Phỉ đang nằm thảm hại và tái nhợt, mà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua những người còn lại của phái Côn Luân, bao gồm cả Lăng Viễn, người giờ đây trông có vẻ già nua đi rất nhiều. Khi ánh mắt lạnh lùng của Cát Đông Húc dừng lại trên bọn họ, các đệ tử phái Côn Luân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt họ tái nhợt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và mâu thuẫn, dãy rủa, ta không muốn nói lần thứ hai. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, khí phách bộc lộ rõ ràng, một sức ép mạnh mẽ lan tỏa ra, không còn vẻ khiêm tốn nhã nhặn như trước. Ta xin lỗi chân nhân, nhưng ta với các sư huynh và sư điệt của phái Côn Luân. Lăng Viễn vật vã đứng dậy từ mặt đất, ngước nhìn Cát Đông Húc mà nói, ta đã nói rồi, tôn trọng là lẫn nhau, nếu ngươi đã từ chối sự tôn trọng của chúng ta từ dị năng quản lý cục, thì bây giờ ngươi không có tư cách gì để nói chuyện này với ta. Cát Đông Húc vung tay lên, một cơn gió cuồng phong lập tức quét tới, Lăng Viễn lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Nhìn tu vi đã đạt đến cảnh giới hư không hành phù truyền thuyết của phái Côn Luân, thái thượng trưởng lão mà lại bị cuồng phong cuốn ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người trong lòng đều hoảng hốt, một lần nữa cảm thấy bất an. Tuy nhiên Cát Đông Húc vẫn thản nhiên như không, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các đệ tử khác của phái Côn Luân, sắc bén và nghiêm nghị. Xin lỗi các chân nhân, chúng ta vì thái độ vừa rồi đối với ngài mà xin lỗi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Cát Đông Húc, các đệ tử phái Côn Luân, kể cả Lăng Viễn với tu vi luyện khí 7 tầng, cùng với Lâm Phỉ và các đệ tử khác, tất cả đều cúi đầu, khom lưng xin lỗi. Không chỉ là ta, các ngươi còn nợ phàn chủ nhiệm bọn họ một lời xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, sắc mặt các đệ tử phái Côn Luân thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn phải quay sang, lần thứ hai cúi đầu xin lỗi Phàn Hồng cùng các vị. Nhìn thấy Lăng Viễn, thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân cũng phải cúi đầu xin lỗi Phàn Hồng ba người, trong lòng họ vừa tràn ngập cảm xúc hào hùng, vừa có chút sợ hãi khiếp vía. Đây chính là thái thượng trưởng lão của môn phái cổ xưa nhất, mà lại phải khuất phục trước người khác. Khi các đệ tử phái Côn Luân cuối cùng cúi đầu xin lỗi, Cát Đông Húc mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng, thay vào đó ánh mắt quét qua Lao Sơn Nhị Lão cùng những đệ tử Lao Sơn còn lại. Những người này vẫn đang bị những sợi dây thừng màu xanh lục trói buộc. Khi ánh mắt của Cát Đông Húc quét về phía bọn họ, các đệ tử phái Lao Sơn đều cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại, mồ hôi lạnh không thể kiểm soát trào ra trên trán. Cát chân nhân, vừa nãy Lao Sơn Nhị Lão sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng. Nét mặt già nua của lão đầy nếp nhăn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tiến lên mở miệng nói. Tuy nhiên, khi Lao Sơn Nhị Lão vừa mới mở lời, Cát Đông Húc lần nữa không chút lưu tình giơ tay ngắt lời, ra hiệu cho bọn họ đừng tiếp tục nói. Lao Sơn Nhị Lão thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Trước thực lực tuyệt đối của Cát Đông Húc, đặc biệt là khi nhớ lại việc phái Côn Luân đã thất bại, họ không dám tiếp tục làm bực bội trước mặt vị thuật sĩ cường đại này. Giơ tay ngăn cản Lao Sơn Nhị Lão tiếp tục mở miệng, Cát Đông Húc quay sang nhìn Phan Hồng nói, Phan chủ nhiệm, lần này ký môn đại hội sẽ do chúng ta thuộc dị năng quản lý cục chủ trì, ngươi hãy điều động và tập hợp những người cần thiết. Nhưng như vậy sao được, đây là công việc của phái Lao Sơn. Lao Sơn Nhị Lão nghe vậy không khỏi nhảy dựng lên như bị mèo đạp phải đuôi, vội vàng phản đối. Dị năng quản lý cục là tổ chức được quốc gia ủy thác để quản lý toàn bộ kỳ môn, lần này kỳ môn đại hội liên quan đến Đông Hải bí cảnh, không phải việc của phái Lao Sơn, cho nên phải để dị năng quản lý cục thống nhất điều hành. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, cắt ngang lời lão, nhưng mà Đông Hải bí cảnh chính là... Lao Sơn Nhị Lão sắc mặt lại thay đổi, vội vàng nói, Đông Hải bí cảnh là gì, có gì quan trọng đâu, hay là phái Lao Sơn không thể đảm đương? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Cát Đông Húc ánh mắt như kiếm bắn về phía Lao Sơn Nhị Lão, không, không phải. Nhưng mà Lao Sơn Nhị Lão đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không cam lòng, cố gắng phản bác, chẳng có gì phải nói nữa. Nguyên bản phái Lao Sơn các ngươi lập phái ở Đông Hải, đời này các ngươi quen thuộc nhất, coi như là chủ nhân nửa phần của khu vực này. Hơn nữa các ngươi lại là môn phái cổ xưa, trong kỳ môn luôn có hy vọng, chúng ta ở dị năng quản lý cục cũng luôn kính trọng các ngươi. Chính vì vậy, khi các ngươi đứng ra chủ trì kỳ môn đại hội và tổ chức tra xét Đông Hải bí cảnh, chúng ta không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ các ngươi không còn tôn trọng chúng ta nữa, thì vì sao chúng ta phải tiếp tục tôn trọng các ngươi? Còn muốn chúng ta nghe theo mệnh lệnh của các ngươi sao? Cát Đông Húc không hề do dự, lần thứ hai cắt ngang lời Lao Sơn Nhị Lão, trong giọng nói toát lên một luồng uy nghiêm và bá đạo như núi lớn đè lên hai lão, không cần giữ thể diện nữa, bây giờ kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thù đã kết, Cát Đông Húc làm sao còn có thể do dự hay mềm mỏng. Hắn chỉ tỏ ra một sự hung hăng và dứt khoát. Cảm nhận được khí thế bá đạo và uy nghiêm từ Cát Đông Húc, trong lòng Lao Sơn Nhị Lão vừa giận vừa sợ, còn có một chút bất đắc dĩ và cay đắng. Nếu không phải vừa rồi đã kiêu ngạo và nhục nhã, có lẽ với sự uy tín của dị năng quản lý cục và sự bảo vệ của Cát Đông Húc, họ vẫn khó có thể bị ép buộc từ bỏ quyền lực này. Dù sao thân là người ở vị trí thượng tầng, bản thân phải giữ vững chính nghĩa và lý lẽ, chỉ có như vậy mới có thể lâu dài được lòng người. Nhưng phái Lao Sơn lại vô tình đưa cơ hội cho đối phương trấn áp, tạo dựng uy danh. Hiện nay dị năng quản lý cục lý luận vững vàng, thực lực hùng mạnh, phái Lao Sơn cho dù không phục cũng đành phải cúi đầu nhận thua. Lần này phái Lao Sơn thực sự không có lý do gì để bào chữa cho nỗi khổ của mình. Cuối cùng Lao Sơn Nhị Lão đành bất lực nhìn sang Nguyên Huyền chân nhân, ánh mắt mang theo tia cầu cứu, mong nhận được sự trợ giúp. Tất cả bọn họ đều là những môn phái cổ xưa, từ trước đến nay đều là những người siêu thoát thế tục, không muốn bị quản thúc. Trong mắt Lao Sơn Nhị Lão, Thục Sơn phái hẳn cũng là một trường hợp tương tự.